Chương 301. Cơ thể ma tóc dài lay động. Đôi mắt cô ta trống rỗng, lại chảy hai hàng nước mắt bằng máu. Sau khi cô ta kể lại câu chuyện, hai người bọn họ mới biết. Ma tóc dài tên là Hà Nặc, là một sinh viên đại học năm 3 trường đại học S. Bình thường cô ta rất dũng cảm, thích chơi những trò kích thích nên rất thích chơi mật thất kinh thị, nhà ma vân vân. Hơn nữa vì theo đuổi trò kích thích, nên khi không có nhóm nào đi cùng, cũng thường xuyên chơi một mình. Theo lời cô ta nói thì là, nhiều người ồn ào như vậy, tiếp thêm can đảm cho nhau, vậy còn ý nghĩa gì nữa? Một mình đi thám hiểm mới là kích thích nhất. Chủ đề của căn mật thất kinh dị này được nằm trong top bảng xếp hạng. Đương nhiên Hà Nặc sẽ không từ bỏ cơ hội này. Buổi chiều, Hà Nặc trốn buổi học chuyên ngành, đến căn mật thất này khiêu chiến. Dựa theo quy tắc bình thường của tất cả các trò mật thất, cô ta giao điện thoại di động ra, một thân một mình tiến vào trong mật thất, ban đầu còn tưởng rằng đây là một trò chơi trải nghiệm căng thẳng và kích thích. Không ngờ đến mới vừa đến căn mật thất đầu tiên, Hà Nặc đã phát hiện, ở giữa căn mật thất thứ hai, có người trong ban tổ chức đang đứng. Là một ông chú trung niên mập mạp, nhìn vô cùng dịu dàng. Chú, sao chú lại vào đây? Tôi cũng đâu có cầu cứu. Hà Nặc cảm thấy kỳ quái. Nhưng ông chú kia lại đến gần cô ta một bước, gương mặt lộ ra nụ cười kỳ quái. Bởi vì quá sợ hãi, hai chân tiểu mãn cũng không chống đỡ nổi cơ thể, ầm một tiếng, cô ấy té quỵ xuống đất. Lá bùa trong tay đã thành mảnh vụn. Cô ấy nắm chặt chẽ lá bùa, trong lòng sợ hãi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. May mà cô ấy nhớ đến lá bùa mà trước đó Kỷ Hòa đã cho mình, có thể bảo vệ tính mạng của cô ấy trong lúc quan trọng thế này. Cô ấy vội vàng lấy lá bùa từ trong túi ra, liều mạng ném về phía trước. Nếu không, xác cô ấy cũng đã lạnh lẽo rồi. Lương Điềm Điềm thì đứng một mình dậm chân. Cuối cùng cũng thấy tiểu mãn xuất hiện. Lương Điềm Điềm chạy nhanh đến, ôi trời, rốt cuộc cô cũng xuất hiện. Ban nãy mọi người đã đi đâu vậy, sao tự nhiên không thấy đâu nữa? Chỉ còn lại mỗi mình tôi. Lương Điềm Điềm đang lầm bầm. Cô ấy vừa quay sang, đã thấy Lương Nhất Hữu không biết xuất hiện từ lúc nào. Chỉ là đang hôn mê. Cô ấy nhanh chóng chạy đến, anh Lương, anh bị sao thế? Giọng nói của Kỷ Hòa đột nhiên vang lên ở phía sau mọi người, ban nãy anh ấy bị ma nhập, không chịu được, vừa hôn mê xong. Cái gì? Ma. Lương Điềm Điềm cũng lắp bắp, cô ấy luôn đứng tại chỗ, thật sự không biết có chuyện gì xảy ra. Chỉ nghe loạt soạt hai tiếng. Hai nhân viên quay phim cuối cùng cũng quay trở lại. Dường như xuất hiện ở đâu đó vậy. Lương Điềm Điềm trợn to mắt. Ủa gì, mấy người là người hay ma? Cô ấy luống cuống hỏi, tại sao mọi người lại đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện thế? Kỷ Hòa nói, không phải đột nhiên biến mất, là do chúng ta bị ma kéo đến những không gian khác nhau. Nói đơn giản, có thể hiểu là thế giới song song, nhìn mọi người đều ở trong cùng một hành lang trong cùng một mật thất, chỉ là không gian khác nhau mà thôi. Là những không gian không thể nhìn thấy nhau. Kỷ Hòa lại hỏi mọi người, vừa nãy có phải mọi người đều đột nhiên phát hiện trong hành lang chỉ còn lại một mình, rồi sau đó gặp ma không? Đúng, đúng vậy, một nhân viên công tác lên tiếng. Vì sợ hãi nên giọng nói có hơi run rẩy, ôi mẹ ơi, vừa nãy tôi chỉ chớp mắt một cái, đã phát hiện không thấy ai cả, chỉ còn lại mình tôi. Chị Kỷ, nếu không nhờ lá bùa mà lúc trước cô cho, chắc cái mạng nhỏ này của tôi cũng không còn. Chương 302. Mấy nhân viên công tác bao gồm cả tiểu mãn cũng căng thẳng gật đầu. Vô cùng đồng ý với lời nói của anh ta. Kiểu ma quỷ vượt qua sức mạnh tự nhiên thế này thật sự quá kinh khủng. Thế mà có thể trong lúc không ai hay biết, lập tức mạnh mẽ lôi người ta ra, chia cách bọn họ đến những không gian khác nhau. May mà có lá bùa của Kỷ Hòa. Kỷ Hòa đã cứu bọn họ một mạng. Kỷ Hòa chính là ân nhân cứu mạng của bọn họ. Khoan đã. Nhắc đến lá bùa, đột nhiên tiểu mãn nghĩ đến gì gió. Chúng ta có lá bùa, nhưng chị Tào Khiết và anh Lâm Hiểu Thiên không có, nguy rồi. Hai người sẽ không gặp phải nguy hiểm gì chứ. Tiểu mãn sợ hãi nhanh chóng cầm bộ đàm liên lạc với ban tổ chức, muốn hỏi tình hình của Tào Khiết và Lâm Hiểu Thiên. Nhưng từ trường do có ma xuất hiện gây rối loạn vẫn chưa kết thúc. Máy quay phim và bộ đàm cũng như máy đạo cụ khác vẫn chưa thể sử dụng được. Hoàn toàn không thể liên lạc được với hai người kia. ngay lúc Tiểu Mạn sốt ruột đến mức bốc hỏa. Kỷ Hòa lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, yên tâm, bình thường chị Tào Khiết thường xuyên quyên góp tiền ở vùng núi, tài trợ tiền để nuôi trẻ con và ông bà lão, trên người có công đức, mà bình thường thế này không thể đến gần cô ta được. Lâm Hiểu Thiên vẫn luôn ở bên cạnh cô ta, sẽ không xảy ra chuyện gì. Lời nói của Kỷ Hòa như có sức mạnh, khiến tất cả mọi người đang bất an sốt ruột dần dần yên lòng. Lương Điềm Điềm gãi đầu một cái. Nghe có vẻ như mọi người gặp phải chuyện rất đáng sợ. Nhưng sao chỉ có một mình tôi lại không gặp ma? Từ đầu đến cuối, cũng chỉ có một mình cô ấy đợi ở trong hành lang. Thấy mọi người đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện. Cô ấy còn tưởng rằng mọi người đang chơi trò trốn tìm với cô ấy. Chẳng lẽ cô ấy là đứa con của trời trong lời đồn, có thể chất đặc biệt? Yêu ma không dám đến gần mình. Kỷ Hòa nghe vậy thì cười khẽ một tiếng. Cô nghĩ, trí tưởng tượng của em gái này thật là phong phú. Sau đó nói, lúc trước, có phải cô đã từng nhận quay một bộ phim kinh dị không? Đúng rồi, ủa, lịch trình của tôi không được công khai, sao cô lại biết thế? Lương Điềm Điềm trợn to mắt. Cô ấy càng ngày càng cảm thấy Kỷ Hòa ở trước mặt này vô cùng lạ lùng. Sao cái gì cô cũng biết vậy? Bộ phim kinh dị kia cũng đàng hoàng. Đạo diễn có kinh nghiệm trong việc quay phim phái cúng bái dân hương, vừa cầu khẩn được che chở, vừa lấy lòng quỷ linh, toàn bộ quá trình quay phim đều bình yên vô sự. Bây giờ cô đang được ban phúc, hết sức an toàn. Lương Điềm Điềm tà một tiếng, đúng ha, tôi nhớ rồi, nửa tháng trước tôi có đi theo đoàn phim vào miếu để bái tế, thì ra là nhờ chuyện này. Dân hương bái tế gì đó, thật ra lúc đó Lương Điềm Điềm hoàn toàn không tin những chuyện này. Thậm chí còn cảm thấy đạo diễn quá nhiều chuyện, quá hình thức. Nhưng bây giờ, trong lòng Lương Điềm Điềm đã lặng lẽ quyết định. Cô ấy nhất định sẽ đến thật nhiều đạo quán quyên tiền dân hương. Trời cao phù hộ. Yêu quái sẽ mãi mãi không đến gần cô ấy. Lương Nhất Hữu còn đang hôn mê, thấy Lương Nhất Hữu còn đang hôn mê, Hạ Phong hơi lo lắng, anh Lương không sao chứ? Có cần gọi xe cấp cứu không? Không cần đâu. Lát nữa anh ấy sẽ tự tỉnh. Kỷ Hòa vừa nói, vừa đi về phía trước, làm một hành động. Lập tức xua tan một ít âm khí trong cơ thể của anh ấy. Nhìn Lương Nhất Hữu, Tiểu Mãn lại nhớ đánh cảnh tượng bi thảm mà mình gặp phải trong hành lang. Cô ấy chỉ Lương Nhất Hữu, trừng lớn mắt nói, con ma tôi gặp phải, giống hệt với anh ấy. Tiểu Mãn hơi do dự nhìn Lương Nhất Hữu trước mặt. Rốt cuộc là người hay ma? Chương 303. Kỷ Hòa ngồi xổm xuống. Cô vén mi mắt Lương Nhất Hữu, quan sát tình trạng của anh ấy. Cô vừa quan sát vừa trả lời, anh ấy là người, chỉ bị ma nhập mà thôi. Dù sao thì ma ở nhân gian không tuân theo quy luật tự nhiên, nếu sức mạnh của bản thân không đủ mạnh nên sẽ bị phản phệ, cho nên mượn cơ thể của Lương Nhất Hữu. Lương Nhất Hữu chỉ là một thân xác. Thực ra vẫn là ma tóc dài, nhưng tại sao lại có nhiều người như vậy, mà cứ muốn nhập vào anh Lương chứ? Kỷ Hòa thâm sâu nhìn Lương Nhất Hữu. E rằng chuyện này cô chỉ có thể hỏi bản thân anh Lương thôi. Lúc này, Lương Nhất Hữu đã tỉnh. Vừa hay nghe được những lời của Kỷ Hòa. Ánh mắt mơ màng của anh ấy lập tức tỉnh táo lại, hơi khó tin nhìn về phía Kỷ Hòa. Kỷ Hòa đứng dậy, nhàn nhạt nói, anh cảm thấy vừa nãy mình mất đi một đoạn ký ức nhỉ, đây là do bị ma nhập. Dương khí càng yếu, mà sẽ dễ dàng nhập vào người hơn, dạo này hình như anh gặp rất nhiều chuyện. Nếu cần, có thể đến tìm tôi. Dạo này Lương Nhất Hữu rất mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi. Cho dù có ngủ nhiều cũng vô ích. Anh ấy có cảm giác như cả người bị khoét trỏng vậy, đi hai bước mà đầu đã choáng váng. Có lúc anh ấy còn nghi ngờ mình sắp đột quỵ chết. Nhưng khi đến bệnh viện kiểm tra lại không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng lúc ngón tay của Kỷ Hòa chạm đến mắt anh ấy cảm thấy được buông lỏng mà đã rất lâu rồi mình không có được, nhìn thì như Kỷ Hòa không làm gì cả. Nhưng trực giác của Lương Nhất Hữu nói cho anh ấy biết, cô gái trước mặt này chắc chắn không đơn giản. Lương Nhất Hữu nhìn chằm chằm Kỷ Hòa. Có lẽ, cô thật sự có thể cứu mình. Giờ phút này, cuối cùng từ trường do bị quỷ linh nhiễu loạn đã bình thường trở lại. Máy quay hình đã có thể làm việc tiếp. Trong livestream, rung động tuyệt đối đã mở trở lại. Khán giả không rõ chuyện gì xảy ra, thấy mọi người lại đứng cùng với nhau. Trên màn hình đều đầy dấu chấm hỏi. À rế, vừa nãy bị sao thế, sao tự nhiên màn hình tối đen lâu như vậy? Đúng đúng, dọa chết tôi rồi, tôi còn tưởng thật sự có ma. Cuối cùng, vụ vừa nãy là do tạo hiệu ứng hay gặp sự cố thật thế? Ha ha ha, có ai lên tiếng không, chắc không phải là gặp phải chuyện huyền bí gì đó chứ? Kỷ Hòa xoay người. Cô nhìn nhóm khách mời và nhân viên công tác. Giọng nói vô cùng nghiêm túc, báo cảnh sát nhanh đi, dưới mật thất này có giấu một xác chết. Khu binh luận đều sợ hãi. Ủa gì vậy, xác chết, Kỷ Hòa nói giỡn hả? Tôi xem chương trình giải trí, chứ đâu phải chương trình pháp luật hay phá án gì đâu ta. Sao tự nhiên có liên quan đến xác chết nữa? Kỷ Hòa nói thật hay giả thế, không phải có xác chết thật đâu phải không? Chắc chắn là giả. Trong mật thất mà có xác chết, gì mà vớ vẩn thế? Ai mà tin lời cô ấy nói, tưởng mọi người rảnh rỗi chơi trò trẻ con này với cô ấy sao? Quan trọng là sự thật này quá khủng khiếp, xác chết, bình thường không phải thứ này sẽ xuất hiện ở công trường bỏ hoang hay sao, sao lại ở dưới lòng đất mật thất chứ? Ở trong mật thất ồn ào, thành phố náo nhiệt. Sao có thể xuất hiện thi thể được? Nhưng giây tiếp theo, mọi người đã nhìn thấy. Sau khi Kỷ Hòa dứt lời, các khách mời và nhân viên công tác lập tức nghiêm túc. Tiểu Mãn lập tức cầm bộ đàm lên. Ông chủ, có ở đây không? Nhiệm vụ quay hình tạm ngừng. Chúng ta phải rời khỏi mật thất. Khu bình luận. Có chuyện gì vậy, trong thời gian tắt hình? Sao đột nhiên mọi người đều tin tưởng Kỷ Hòa như thế rồi? Chương 304. Giai đoạn trước, việc tuyên truyền của Rung Động tuyệt đối rất tốt. Là một chương trình có độ nổi tiếng cao. Đáng ra sẽ suôn sẻ đi lên. Kết quả, chỉ nửa tiếng sau khi quay hình, đã bị ngừng quay khẩn cấp, gây sóng gió lớn trên toàn mạng. Hơn nữa, nội dung livestream đã bị truyền đi. Thi thể nào? Trong mật thất có thi thể, đối với việc này, nhân viên công tác của mật thất phụ trách tiếp đón bọn họ khổ không thể tả. Thậm chí còn tức giận với tổ chương trình. Chúng tôi có lòng cho mấy người mượn mật thất làm địa điểm quay hình, mấy người lại nói xấu chúng tôi cất giấu thi thể trong mật thất là sao? Mật thất này được truyền từ đời bố tôi tới nay, mãi tới đời tôi vốn định quản lý nó thật tốt. Giờ lại bị mấy người vu khống như vậy, danh tiếng cũng bị hủy, về sau còn ai dám đến đây tham quan? Đi, mau báo cảnh sát, nếu cảnh sát tới mà không điều tra được gì, tôi sẽ kiện mấy người tội phỉ báng. Nhân viên công tác vô cùng kích động. Nếu dùng dao giết người không vi phạm pháp luật thì tổ chương trình đã sớm bị biến thành tổ ong vò vẽ rồi. Nếu là bình thường, nghe những lời cay nghiệt này, có lẽ mọi người đều hoài nghi suy đoán chính mình, có phải bản thân đã hiểu lầm đối phương không? Nhưng từ sau khi kết thúc sự kiện ma quái trong mật thất, bọn họ đồng tâm hiệp lực, đều đứng về phía Kỷ Hòa, yêu cầu cảnh sát làm rõ việc này. Đạo diễn Nghiêm không chịu nổi áp lực của mọi người, cũng chỉ đành thông báo khẩn cấp. Bởi vì sự kiện ma quái trong mật thất, Rung Động tuyệt đối bất đắc dĩ phải tạm dừng ghi hình, cho đến khi có kết quả điều tra. Nhóm khách mời cũng có thời gian ngắn ngủi để nghỉ ngơi. Kỷ Hòa vừa quay về nhà, vốn đang định ngủ một giấc thật ngon. Sau đó lại nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Xin chào, cho hỏi có phải là cô Kỷ Hòa không? Kỷ Hòa tựa lưng lên ghế sofa. Đúng vậy, anh là. Tôi là Đới Vượng Hòa, là luật sư biện hộ cho Tần Mân Dữ. Vụ án của Tần Mân Dữ đã thẩm tra xong. Tần Mân Dữ nhờ tôi nói cho cô biết, ít nhiều cũng nhờ có cô, anh ấy mới nhận được phán quyết công bằng. Hóa ra là chuyện này. Nghe thấy tin này, Kỷ Hòa cũng vui lây, Đới Vượng Hòa lại nói, phiên tòa thứ nhất mở ra, cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên quốc gia cũng tham dự, không khác lời cô nói chút nào. Chuyện Tần Trí Phú và Tần Hải tự đổi cung mệnh cũng bại lộ, Tần Mân Dữ xem như bị oan. Kỷ Hòa hứng thú nhường mày, cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên quốc gia. Trong thời đại huyền học xuống dốc như bây giờ, vẫn còn tồn tại những tổ chức như này sao? Đới Vượng Hòa trả lời, đúng vậy, tổ chức này có tồn tại, nhưng bình thường chỉ có người liên quan trong nội bộ mới biết đến sự tồn tại của nó, thường xuyên xử lý các sự kiện siêu nhiên. Kết quả cuối cùng là, Tần Mân Dữ không bị phán tử hình. Giữ lại được một mạng. Kỷ Hòa nhún vai. Xem ra người của Cục Điều tra các hiện tượng siêu nhiên quốc gia cũng tra được chân tướng. Cũng có chút thực lực. Không giống với những người cô thường thấy trong cuộc sống, họ toàn là mấy kẻ ngốc, đối với việc này, cô thực sự vui mừng. Kỷ Hòa lấy điều khiển từ xa, chuyển kênh tin tức. Đúng lúc trên TV đang nói về kết quả vụ án của Tần Mân Dữ. Ống kính chuyển về phía Tần Mân Dữ, anh ta râu ria xồm xoàm, sắc mặt thì tái nhợt. Đúng vậy. Làm rõ chân tướng thì làm sao? Tiền đồ rộng mở của anh ta đã bị hủy hoại hoàn toàn rồi. Chương 305. Trầm mặc một lúc, Kỷ Hòa vẫn nói, luật sư Đới, có thể giúp tôi chuyển vài lời cho Tần Mân Dữ không? Đới Vượng Hòa nói, đương nhiên có thể, cô Kỷ cứ nói, Kỷ Hòa nói, tôi biết anh ta phải chịu đựng những chuyện này, đã mất đi toàn bộ ý chí tồn tại. Nhưng mong anh ta nhất định phải sống tiếp. Tôi nói rồi, anh ta và vợ nên duyên ba kiếp, đây mới chỉ là đời thứ nhất của bọn họ. Vợ của anh ta có linh trên trời, nhất định sẽ không mong anh ta tự hủy hoại bản thân như vậy. Anh ta phải sống thật tốt, không vì gì khác ngoài việc có thể dùng dáng vẻ tốt nhất của mình để gặp lại vợ. Những chuyện cô có thể làm cũng chỉ có như vậy, kết quả vụ án của Tần Mân Dữ đã được công bố. Khi Kỷ Hòa lại mở livestream một lần nữa. Trên màn hình bay đầy lời cảm ơn. Họ đều là fan của Tần Mân Dữ. Fans của Tần Mân Dữ tuy già nhưng vẫn chưa chết. Khi cần, sức chiến đấu của bọn họ vô cùng mạnh mẽ. Cảm ơn Kỷ Hòa, nhờ cô mà Tần Mân Dữ đã giải được nỗi oan. Đúng vậy, nếu không có Kỷ Hòa, cả đời này của Tần Mân Dữ sẽ bị hủy hoại. Toàn thể đảo nhỏ mãi mãi biết ơn cô Kỷ. Sau này ai bôi đen cô Kỷ, là động tới đảo nhỏ chúng tôi. Mặc dù fan hâm mộ của Tần Mân Dữ không biết được chi tiết vụ án. Nhưng bọn họ biết Kỷ Hòa đã trợ giúp Tần Mân Dữ giảm bớt chứng cứ phạm tội, lấy được phán quyết công bằng. Cho nên mới cảm ơn Kỷ Hòa trong livestream. Tiếng tăm lớn. Kỷ Hòa nhìn bảo bình luận, cô mỉm cười nói, không cần khách sáo. Cô cảm thấy những fans này rất đáng yêu. Ngay sau đó lập tức bắt đầu ba lượt kết nối ngày hôm nay. Vừa mới kết nối thành công. Trên màn hình xuất hiện một gương mặt vô cùng lo lắng, là một thanh niên khoảng 30 tuổi. Chủ kênh, cầu xin cô hãy cứu lấy bố tôi, gần đây ông ấy thật sự không bình thường. Gương mặt của người đàn ông trông rất tiêu tụy, quầng thâm dưới mắt thâm nặng. Nhìn qua cũng đoán được đã không ngủ ngon trong nhiều ngày. Kỷ Hòa nhẹ nhàng nói, anh đừng vội, đã xảy ra chuyện gì? Cứ từ từ nói. Tôi tên là Ngô Thần Nhạc. Tôi kết nối không phải vì tôi mà vì bố của tôi, Ngô Thần Nhạc nói, năm nay bố tôi đã 58 tuổi, bình thường không có sở thích gì đặc biệt ngoài chơi đồ cổ. Bà nó, một câu ngắn ngủi như vậy nhưng lại để lộ tài khí ngất trời. Không có sở thích gì đặc biệt ngoài chơi đồ cổ. Wow, đây đúng là cảnh giới flex cao nhất. Tôi cũng không có sở thích gì khác, chỉ muốn mua đồ cổ QAQ, Ngô Thần Nhạc tiếp tục nói, sở thích của người già. Người làm con cũng không nên can thiệp nhiều, nhưng từ khi ông ấy có được một bức tranh, bố tôi dường như thay đổi hẳn, mỗi ngày ông ấy luôn tự nhốt mình trong phòng làm việc, cho dù ăn cơm cũng không ra ngoài, dường như muốn cắt đứt toàn bộ liên lạc với thế giới bên ngoài. Hơn nữa, tôi thường xuyên nghe thấy ông ấy như đang nói chuyện với ai đó, dáng vẻ nói chuyện vô cùng vui vẻ nhưng khi vừa tới thì lại phát hiện trong phòng chỉ có một mình ông ấy. Mẹ nó, người đã xem vô số chuyện quỷ dị như tôi. Lần này cũng bị dọa sợ rồi, thật là khủng khiếp, rốt cuộc ông ấy nói chuyện với ai? Mấy người đừng tự dọa mình như vậy. Nói không chừng ông ấy đang tự nói chuyện với chính mình. Đúng vậy. Cái này có gì đáng sợ chứ? Tôi cũng có thói quen tự nói chuyện với chính mình, tôi nghĩ người anh em này đã nghĩ quá nhiều rồi. Nhìn thoáng qua bảo bình luận, Ngô Thần Nhạc đau khổ nói, tôi cũng mong là tự mình dọa mình nhưng bây giờ bố tôi thực sự đang có vấn đề gì đó. Đây không phải là chuyện tự lẩm bẩm bình thường, tất cả đều do bức tranh quái gở kia. Từ khi bố tôi mang nó về nhà, mọi thứ đều trở nên bất thường. Chương 306. Kỷ Hòa hỏi, anh xem qua bức tranh kia chưa? Ngô Thần Nhạc, tôi từng nhìn qua một lần, hình như là tác phẩm của một họa sĩ thời Đường, bức tranh vẽ một vị hoàng đế cùng mấy phi tần, nhưng tôi không nhìn kỹ. Bố tôi coi bức tranh đó như báu vật. Người bình thường tới gần ông ấy sẽ tức giận nên bình thường chúng tôi cũng không dám đến gần. Anh ta đã lớn như vậy rồi, còn sợ bố sao? Tức là, một người hơn 30 tuổi, con sợ một ông già gần 60 tuổi, người anh em, lá gan của cậu nhỏ quá đi. Nếu bố tôi mà mang bức tranh kỳ quái kia về, tôi sẽ lấy luôn bức tranh đi, ông ấy có thể làm gì chứ? Ngô Thần Nhạc nói, không phải tôi sợ bố, mà, sở dĩ gia đình tôi có được địa vị và tiền tài như bây giờ đều nhờ vào bố tôi khi còn trẻ đã nỗ lực làm việc. Ông ấy bỏ học từ cấp 2 để ra biển kinh doanh, một đường gian truân vất vả, sau nhiều năm nỗ lực, trên người ông xuất hiện một áp lực vô hình. Cho dù bây giờ tôi đã tiếp quản sự nghiệp gia đình nhưng ở nhà chúng tôi, bố tôi vẫn có quyền lực tuyệt đối. Huống chi? Bây giờ bố tôi rất si mê bức tranh đó, tôi thực sự lo lắng nếu cố chấp xé bức tranh kia, thực sự không biết bố tôi sẽ làm ra chuyện gì. Nói xong, sắc mặt Ngô Thần Nhạc đột nhiên thay đổi. Nguy rồi, tôi lại nghe thấy âm thanh này, chính là lúc này, tôi nghe thấy bố tôi lại nói ở trong phòng làm việc, tôi chắc chắn rằng trong phòng làm việc chỉ có một mình ông ấy. Rốt cuộc ông ấy nói chuyện với ai? Kỷ Hòa, anh đi qua xem đi. Hả? Nhưng bố tôi đã hạ lệnh cấm, nếu không có sự cho phép của ông ấy, bất cứ ai cũng không được vào phòng làm việc làm phiền ông ấy. Lần trước bảo mẫu nhà chúng tôi muốn gõ cửa gọi ông ấy ra ăn cơm nhưng lại bị ông ấy mắng thẳng mặt, Ngô Thần Nhạc có chút do dự. Nếu không, đại sư, chúng ta đổi thời điểm được không? Nhân lúc bố tôi không có nhà, tôi sẽ trộm đem bức tranh ra. Kỷ Hòa lắc đầu nói, vô ích. Bức tranh kia đã bị ràng buộc với bố anh rồi, phải nhân lúc bố anh có mặt ở đó để xử lý. Kỷ Hòa nói vậy, Ngô Thần Nhạc lo lắng cứu bố cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, anh ta cắn răng, rón rén tiến đến gần phòng làm việc. Camera càng lúc càng gần cánh cửa phòng làm việc đang đóng chặt, mọi người cũng trở nên căng thẳng. Qua màn, bọn họ cũng nghe thấy âm thanh quỷ dị trong lời Ngô Thần Nhạc nói. Bọn họ nghe thấy, ông lão đang trò chuyện vui vẻ. Khi thì trò chuyện, khi thì cất tiếng cười lớn. Khung cảnh này vốn phải là một bức tranh hài hòa. Nếu không phải trong phòng làm việc chỉ có một người nói. Chuyện này càng lúc càng quỷ dị. Trong lúc nhất thời, số lượng bảo bình luận cũng giảm đi không ít. Ngô Thần Nhạc chỉ cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Anh ta hít sâu một hơi để an ủi chính mình, tự nhủ có đại sư Kỷ Hòa ở đây, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì xấu. Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng anh ta cũng hạ quyết tâm mở cửa. Bàn tay anh ta di chuyển từng chút một lên cửa. Từ màn hình cũng có thấy rõ từng ngón tay của anh ta đều đang run. Bảo bình luận cũng vô cùng nóng lòng. Đối mặt với chuyện không biết. Có ai mà không sợ hãi? Giây tiếp theo. Giọng của Ngô Thần Nhạc vang lên, cửa bị khóa, không mở được. Anh ta cũng không biết nên thấy may mắn hay tiếc nuối. Ngô Thần Nhạc, vì không muốn chúng tôi quầy rầy ông ấy, vậy mà ông ấy lại làm đến mức này. Rõ ràng, từ trước tới nay bố anh ta không có thói quen khóa cửa. Kỷ Hòa lại nói, cửa này không phải do bố anh khóa. Trái tim vừa buông xuống lại bị nhấc lên. Chương 307. Ngô Thần Nhạc sợ hãi, vậy rốt cuộc là ai khóa cửa? Anh di chuyển máy ảnh sang bên kia một chút, cho tôi xem bố cục gần đó. Kỷ Hòa lên tiếng, Ngô Thần Nhạc nhanh chóng nghe theo, anh ta đi xuống cầu thang, cố gắng quay toàn bộ bố cục biệt thự cho Kỷ Hòa xem. Nhìn theo ống kính. Bảo bình luận không khỏi cảm thán. Mẹ nó, cách trang trí này, cách bố trí này, ánh sáng của vàng làm mù mắt tôi rồi. Không biết có thể hỏi, đây có phải là trang viên của công chúa và hoàng tử trong tiểu thuyết không? Phòng khách này, có thể đổ được 20 chiếc xe, tôi không hiểu, tôi nằm mơ cũng không dám mơ đến, nhưng thật sự có người sống trong một ngôi nhà như này. Được rồi, giấc mơ tối nay của tôi lại có thêm tư liệu mới rồi. Không hổ là người có tiền nha. Không ngờ lại có nhiều đồ cổ như vậy. Tác phẩm trả trên tường kia có phải của Tề Bạch Thạch không? Trời đất, trong phòng khách còn có một ngọn núi giả và dòng suối nhân tạo nhỏ, rốt cuộc khái niệm này là gì vậy? Người có tiền đúng là biết chơi. Nghèo đã giới hạn trí tưởng tượng của tôi. Ngô Thần Nhạc đã quen với những lời cảm thán của người xung quanh về gia đình mình. Anh ta thực sự rất may mắn, cũng tương đối giỏi trong việc đầu thai, vừa sinh ra đã ở Roma. Có điều đối với bảo bình luận anh ta chỉ nói một câu, núi giả và suối nhân tạo, là ý của bố tôi. Vốn dĩ phòng khách của nhà chúng tôi không phải như này, biến một phòng khách thành một công viên thì có ích gì, tiếc rằng bố tôi nhất quyết muốn làm như vậy, cả nhà có phản đối cũng vô ích. Đừng nói là bảo bình luận. ngay cả anh ta cũng là lần đầu tiên thấy cách bố trí có nước chảy trong phòng. Vô cùng thái quá. Nhưng quyền lực của bố còn ở đó. Không chấp nhận được nhưng không được phép nghi ngờ. Kỷ Hòa thản nhiên mỉm cười, bố cục hiếm thấy này có nguyên nhân. Núi ở phía nam là âm, nước ở phía bắc cũng là âm, hơn nữa căn nhà này đã đóng cửa lâu, không cho không khí lưu thông, độ ẩm rất lớn, hội tụ thành ba nơi âm. Cửa này khó có thể mở được. Đây vốn không phải cách bố trí bình thường. Đây chính là trận pháp phong thủy tụ âm căn bản. Nghe Kỷ Hòa nói, Ngô Thần Nhạc cũng trầm xuống. Tại sao có thể như vậy, bố tôi có biết chuyện này không? Tại sao ông ấy lại bố trí trận pháp như này? Kỷ Hòa lắc đầu, chắc chắn không phải bố cậu, bây giờ ông ấy đang bị bức tranh ăn mòn, không còn ý thức được những việc mình đang làm, những thứ này đều là chủ ý của bức tranh đó. Ông ấy đã bị bức tranh thao túng, cho nên đã bố trí trận pháp này, tiến thêm một bước trong việc tăng cường sức mạnh của bức tranh. Ngô Thần Nhạc đã không vừa mắt những thứ này từ lâu. Rõ là mùa hè nhưng có những thứ này ở đây, cả biệt thự luôn lạnh lẽo. Nếu muốn ngăn chặn thì anh phải phá hủy nó. Nghe được những lời đó của Kỷ Hòa, anh ta tiến lên, dùng hết sức, đẩy ngã núi giả. Sau đó lại lấy sữa trên bàn, đổ hết vào dòng nước trong phòng. Làm như vậy có được không? Ngô Thần Nhạc vừa hỏi xong, chợt nghe một tiếng cạch. Cửa phòng làm việc trên lầu mở ra. Mẹ nó, Kỷ Hòa thật sự quá đỉnh, cô ấy vừa nói Ngô Thần Nhạc phá hỏng trận pháp, cửa phòng lập tức mở ra. Tuyệt thật, thật sự khiến tôi mở mang tầm mắt, không hổ là chị gái Kỷ Hòa. Từ từ, mọi người có phát hiện ra không, tiếng nói ở bên kia cánh cửa đột nhiên biến mất rồi, rốt cuộc là từ khi nào? Đúng vậy, thật đáng sợ. Tại sao lại không có tiếng nữa? Chương 308. Nhìn qua khe cửa mở ra. Ngô Thần Nhạc cũng hơi nhát gan. Đúng vậy, đúng như Bảo bình luận nói. Anh ta không nghe thấy tiếng nói chuyện của bố mình nữa. Rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì? Bố còn sống hay không? Lo lắng cho sự an toàn của bố mình, anh ta không dám chậm trễ thêm nữa, nhanh chóng hỏi Kỷ Hòa, đại sư, tôi. Sau khi vào trong, tôi phải làm cái gì? Kỷ Hòa không đáp, ngược lại hỏi anh ta, anh muốn đi vào làm cái gì? Đương nhiên là để cứu bố tôi. Ngô Thần Nhạc không nghĩ ngợi nói, tôi không thể nhìn ông ấy tiếp tục như vậy, cho dù là chuyện quỷ quái gì, tôi cũng phải liều mạng đuổi nó ra khỏi người bố tôi. Được. Nghe được những lời đó của Ngô Thần Nhạc, Kỷ Hòa vuốt cằm gật đầu nói, nếu anh đã có đủ kiên định, vậy vào đi thôi. Chỉ như vậy. Ngô Thần Nhạc bị bất ngờ, Bảo bình luận cũng bị làm cho bất ngờ. Phải đối mặt với quỷ, tất cả mọi người đều cho rằng Kỷ Hòa sẽ cho ít bùa hoặc niệm chú gì đó. Kết quả là không có. Cứ như vậy để một người bình thường tay không tấc sắt đi vào chịu chết sao? Trong lòng Ngô Thần Nhạc rất kích động nhưng nếu anh ta đã chủ động tìm tới Kỷ Hòa, thì phải tin tưởng Kỷ Hòa vô điều kiện. Kỷ Hòa đã nói như vậy, anh ta cũng chỉ có thể cắn răng nghe lời đẩy cửa ra. Dường như anh ta đã quyết tâm cho dù có phải chết cũng đi vào. Kết quả, ngoài dự đoán của anh ta, bên trong không có hình ảnh ác quỷ như anh ta tưởng tượng. Hình ảnh có chút ấm áp, Ngô Dự Quốc đang nằm trên ghế, nhắm mắt lại, trên mặt còn hơi mỉm cười. Ánh mặt trời chiếu lên người ông ta. Người bình thường nhìn qua, chỉ thấy một ông lão đang ngủ trưa. Có lẽ, ông ta đang mơ một giấc mơ ngọt ngào. Ngô Thần Nhạc nhanh chóng chạy tới. Lắc người Ngô Dự Quốc. Bố, mau tỉnh lại. Nhưng cho dù Ngô Thần Nhạc có gọi như thế nào, Ngô Dự Quốc vẫn không phản ứng gì, ngay lúc Ngô Thần Nhạc lo đến mức không biết làm gì. Giọng của Kỷ Hòa vang lên, đừng gọi nữa, anh không gọi được ông ấy dậy đâu. Bây giờ ông ấy đang ở bên trong ảo cảnh, không nghe thấy người bên ngoài gọi đâu. Ảo cảnh. Ngô Thần Nhạc mở to hai mắt hoài nghi. Đảo mắt nhìn qua bức tranh đối diện ở trên tường. Chính là bức tranh này. Nếu không phải vì bức tranh này, bố tôi cũng không biến thành như vậy. Ngô Thần Nhạc nhìn bức tranh trước mắt, càng nghĩ càng tức. Hận không thể xé bỏ nó, đúng vậy, đúng là bây giờ, phải xé bỏ nó. Nói gì đi chăng nữa, anh ta cũng phải xé bỏ bức tranh này. Cho dù bố có tỉnh dậy trách tội anh ta, cũng cứ làm vậy đi. Anh ta không bao giờ muốn bố mình biến thành bộ dạng như này. Ngay lúc Ngô Thần Nhạc chuẩn bị giơ tay đến, Kỷ Hòa lên tiếng nhắc nhở, nếu xé bỏ nó, bố anh sẽ không thể quay về thế giới thực. Ngô Thần Nhạc nghe vậy, cả người run rẩy một chút. Anh ta nhìn qua bức tranh trước mặt, bức tranh này, bây giờ nhìn gần, cuối cùng anh ta cũng nhìn rõ nội dung của bức tranh này. Là Tử Trì Nhục Lâm, của Trụ Vương. Hồ Rượu, Rừng Thịt, Hồ Rượu, Rừng Thịt Trụ Vương là bạo quân nổi danh trong lịch sử, có cuộc sống phóng đãng và hoang dâm vô độ. Ông đã cho xây dựng rất nhiều cung điện để phục vụ việc trầm mê hưởng lạc của bản thân, đổ đầy rượu vào hồ, treo thịt heo đầy rừng. Bức tranh mô tả chính xác nội dung này, ngoại trừ hồ rượu và rừng thịt, bên cạnh Trụ Vương còn có một đám phi tần xinh đẹp yêu kiều. Trong đó, người nổi tiếng mỹ nhân tuyệt sắc nhất chính là Đát Kỷ. Không hổ là hồ ly trong truyền thuyết hóa thân thành. Chỉ đứng trước nhìn Đát Kỷ trong bức tranh, Ngô Thần Nhạc đã cảm thấy hoa mắt. Như thể hồn phách bị bức tranh này hấp thụ vậy. Nhưng bức tranh này, tuyệt đối không đơn giản, Kỷ Hòa nói, bức tranh này được vẽ bởi một thuật sĩ phong thủy thời nhà Đường, thuốc màu hơi đặc biệt, được pha trộn với máu của hồ tiên. Hồ ly này có chút năng lực, thậm chí còn tinh quái hơn hồ ly thường, đã tu thành tiên, từ xưa đến nay, máu có hồ tiên đã có sức mạnh mê hoặc lòng người, có thể nắm bắt được dục vọng sâu thẳm nhất trong lòng mỗi người, tạo thành ảo giác dẫn dụ người ta đi vào. Nghe thấy vậy, Ngô Thần Nhạc sợ hãi, ảo cảnh này có năng lực lớn như vậy sao, anh đừng đánh giá thấp lòng người. Kỷ Hòa lắc đầu, lúc đầu mọi người tiến vào ảo cảnh, có thể không biết đó là giả, lưu luyến sự ấm áp giả tạo đó, cho nên muốn hưởng thụ thời gian ngắn ngủi đó. Nhưng lâu dần, sẽ không phân được đâu là thật đâu là giả. Có người sẵn sàng ở lại ảo cảnh từ bỏ thế giới thật, có người lại coi thế giới thật là thế giới giả. Lâu dần không thể thoát ra ngoài, giống như bị nghiện. Trong quá trình này, hồ tiên sẽ không ngừng hấp thụ dương khí của con người, khiến người ta dần gầy yếu tiêu tụy, cũng là tình trạng trước mắt của bố anh. Chương 309. Ngô Thần Nhạc không ngậm được miệng, thật, thật sự đáng sợ như vậy sao? Kỷ Hòa mỉm cười. Anh đoán xem, lúc Trụ Vương ở trong rừng uống rượu ăn thịt, có cảm thấy bản thân đang ở thế giới thật, hay vẫn nghĩ bản thân ở trong ảo cảnh? Ngô Thần Nhạc không thể ngồi yên được nữa. Tôi không hiểu, tôi thật sự không hiểu, chẳng lẽ trên thế giới này bố tôi không được coi là thành công sao? Ông ấy đã có tiền tài, địa vị, tuy bây giờ đã lui về phía sau nhưng có rất nhiều thời gian để làm chuyện mà mình muốn. Ai dám chống lại ông ấy? Ai dám không nghe lời ông ấy? Không phải ông ấy không có bất kỳ phiền não gì rồi sao? Hiện thực còn điều gì làm ông ấy không hài lòng? Phải lâm vào ảo cảnh, Kỷ Hòa vuốt cằm, vấn đề này, anh tự mình vào xem sẽ biết. Đặt tay lên bức tranh, sau khi tiến vào ảo cảnh, đừng quan tâm đến bất kỳ âm thanh nào, bất kỳ hình ảnh gì anh nhìn thấy, phải nhớ kỹ lý do anh bước vào. Ngô Thần Nhạc sửng sốt một chút, sau đó vươn tay ra theo chỉ dẫn. Đầu ngón tay vừa chạm đến bức tranh, anh ta đột nhiên ngã xuống. Anh ta ngã xuống mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc. Nhìn Ngô Thần Nhạc như vậy, Bảo Bình Luận không khỏi lo lắng. Hả? Người anh em này làm sao vậy, không phải cũng đi đó chứ? Đùa gì vậy, có chị gái Kỷ Hòa ở đây, không ai có thể làm hại Ngô Thần Nhạc. Chỉ có thể tin tưởng chị giá Kỷ Hòa. Một, tôi cũng tò mò. Hoặc là chị gái Kỷ Hòa đã ra tay, chỉ là chúng ta chưa biết mà thôi. Ngô Thần Nhạc nhìn bốn phía. Vẫn là hoàn cảnh quen thuộc, anh ta vẫn ở trong nhà. Giường, cái bàn, cái ghế. Tất cả đều vô cùng chân thật. Thật giống như anh ta chưa từng tiến vào ảo cảnh. Nhưng Ngô Thần Nhạc biết. Đây là giả, tất cả đều là giả, đây không phải trong nhà, đây là trong nhà. Anh ta đã tiến vào ảo cảnh. Mục đích của anh ta là làm cho bố mình tỉnh lại, đưa bố trở về. Nghĩ đến đây, Ngô Thần Nhạc nhanh chóng chạy lên lầu. Cửa phòng làm việc được khép hờ. Lần này, Ngô Thần Nhạc không hề do dự. Trực tiếp đưa tay mở cửa phòng làm việc ra. Ánh mặt trời chiếu xuống. Một ông lão có mái tóc hoa râm đang ngồi bên cửa sổ, đối diện ông là cậu con trai khỏe mạnh cường tráng. Trên mặt hai người đều có nụ cười, trò chuyện rất lâu, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười. Hiển nhiên là nói chuyện rất vui. Không khí vô cùng ấm áp, nhất thời khiến người ta luyến tiếc không nỡ làm phiền. Nhìn thấy hình ảnh bố con trước mặt. Ngô Thần Nhạc có chút hoảng hốt. Ông lão là Ngô Dự Quốc, người con là anh ta. cũng không phải người xa lạ nhưng hình ảnh trước mặt lại khiến anh ta thấy vô cùng xa lạ. Bởi vì cảnh tượng này, về mặt lý thuyết là chuyện không thể xảy ra. Trong ấn tượng của Ngô Thần Nhạc, bố anh ta vẫn luôn là một người nghiêm khắc, cổ hủ, luôn có những yêu cầu nghiêm khắc với anh ta. Thời còn là thiếu niên, không cho anh ta mua áo khoác quá 3.000, không cho phép thành tích của anh ta tụt xuống dưới 30%, không cho phép anh ta cùng bạn bè đi chơi tới nửa đêm mới về. Thậm chí, vì quá bận rộn công việc, chưa từng đi học phụ huynh cho anh ta. Ngay cả anh ta học lớp mấy cũng không biết. Đừng nói đến bạn thân nhất của anh ta là ai, anh ta có thích cô gái nào hay không. Trong thời thiếu niên, hai người bọn họ như hai người lạ, sau khi lớn lên lại như thế này. Sau khi trưởng thành, Ngô Thần Nhạc tự lý giải việc bố nghiêm khắc với mình là có lý do. Anh ta giống như kỳ vọng của bố, lớn dần thành người thừa kế xuất sắc. Sau khi tiếp nhận công việc của gia đình, vẫn luôn cố gắng làm việc. Mỗi ngày đều làm việc đến 2-3 giờ sáng, đưa công ty gia đình lên một tầm cao mới. Ngô Dự Quốc cũng có thể yên tâm, lùi về phía sau. Công việc càng ngày càng nhiều. Thời gian Ngô Thần Nhạc về nhà càng ít, cho dù thỉnh thoảng gặp bố mình, hai người cũng chỉ gật đầu chào nhau như người xa lạ. Cho dù có cơ hội nói chuyện cùng nhau thì đều là Ngô Thần Nhạc cầm một phần kế hoạch kinh doanh tìm Ngô Dự Quốc, hạng mục này có đáng đầu tư không? Cổ phiếu này phát triển như thế nào? Mua vào hay bán ra tốt hơn? Ngoài công việc thì không còn chuyện gì khác. Trên danh nghĩa là người thân nhưng trên thực tế lại càng giống người xa lạ hơn. Hai người bọn họ có thực sự cùng nhau ngồi trò chuyện bao giờ không? Chương 310. Ngô Thần Nhạc đứng tại chỗ trầm mặc một lúc, sau đó bước về phía trước. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi chân. Câu chuyện của Ngô Dự Quốc bị cắt ngang, ông ta ngẩng đầu. Nhìn thấy hai người con trước mặt, ông ta hoàn toàn ngẩn người. Sao lại thế này? Sao lại có hai Ngô Thần Nhạc? Ngô Thần Nhạc giả cũng ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ khiêu khích. Giọng Ngô Thần Nhạc thật có chút khàn, bố, con là Ngô Thần Nhạc thật, cậu ta là giả. Bố còn nhớ trước kia bố lấy được một bức tranh không? Bức tranh kia dùng máu hồ tiên vẽ thành, có thể tạo ra ảo cảnh. Bố đang ở trong ảo cảnh đã lừa bố ở lại. Nói đến đây, Ngô Thần Nhạc có chút trầm mặc. Không thể ngờ được bố anh ta một đời anh minh, trên thương trường nổi danh đến mức đối thủ nghe thấy tên đã sợ mất mật. Một ngày nọ, lại bị nhốt bên trong ảo cảnh. Không phân rõ giả với thật. Trong lòng Ngô Thần Nhạc không khỏi cảm thán. Câu tiếp theo của Ngô Dự Quốc khiến anh ta kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Ngô Dự Quốc nói, bố biết đây là giả. Ngô Thần Nhạc. Bố anh ta biết đây là giả. Ngô Dự Quốc thở dài một hơi, rồi nói, nếu là thật, sao con có thể nói chuyện cùng bố như vậy? Từ khi con còn nhỏ, quan hệ bố con ta đã không tốt, sau khi con trưởng thành lại bận rộn công việc, thậm chí không kém gì bố năm đó. Mỗi ngày con đều ngủ vào 2-3 giờ sáng, bận đến mức chân không chạm đất, làm sao có thời gian nói chuyện phiếm với bố. Nhìn Ngô Thần Nhạc bên cạnh, Ngô Dự Quốc nhẹ giọng nói, con cậu ấy rất rảnh rỗi, lại kiên nhẫn với bố, thậm chí còn hòa thuận vui vẻ ở cùng bố. Cho nên, bố biết cậu ấy không phải con. Đồng tử Ngô Thần Nhạc hơi co lại. Đột nhiên anh ta nhớ đến câu nói trước kia của Kỷ Hòa. Máu hồ tiên có sức mạnh mê hoặc lòng người, có thể nắm bắt được dục vọng sâu thẳm trong lòng người. Cho nên, sinh thành nội dung ảo cảnh. Thực sự phản ánh dục vọng sâu thẳm nhất trong lòng mỗi người, vậy nguyện vọng của bố anh ta là? Ngô Thần Nhạc mở to hai mắt nhìn. Anh ta đoán được nhưng lại không dám thừa nhận. Điều này hoàn toàn khác với hiểu biết của anh ta. Chuyện này thật vớ vẩn. Tại sao có thể như vậy? Sao bố anh ta lại có nguyện vọng như vậy? Không phải ông ấy vẫn luôn là một người bố nghiêm khắc, cổ hủ sao? Từ bé đến lớn vẫn luôn như vậy, rất ít khi khen ngợi anh ta. Ngô Dự Quốc khẽ thở dài một tiếng, bố biết nơi này là giả nhưng chỉ có người giả mới kiên nhẫn tâm sự đủ chuyện trời đất với bố như vậy thôi. Ở trong này, bố thật sự rất vui vẻ. Chỉ cần vui vẻ, còn để ý những việc xung là thật hay giả làm gì. Bàn tay của Ngô Thần Nhạc siết chặt lại. Ngay lúc này, có một âm thanh mơ hồ vang lên bên tai anh ta. Lặp đi lặp lại, đúng vậy. Chỉ cần bố cậu vui vẻ là được, cần gì phải để ý là thật hay là giả. Mặc dù cậu là con của bố nhưng lúc ở với tôi, ông ấy lại vui vẻ hơn. Đối với ông ấy, sự tồn tại của cậu là một loại đau khổ, cậu còn dãy dụa làm gì? Không bằng buông tay đi, để ông ấy vĩnh viễn ở bên cạnh tôi, đạt được hạnh phúc vĩnh hằng, Ngô Thần Nhạc có chút hoảng hốt. Không thể không thừa nhận, lời nói của Hồ Tiên có chút đạo lý. Điều mà bố muốn là quan hệ bố con tốt đẹp, thân thiết, cho dù bố con anh ta đã ở cùng nhau từ bé đến lớn nhưng vẫn là người xa lạ. Cho dù sống chung một mái nhà cũng không có gì để nói hơn. Bọn họ vốn đã quen là người xa lạ. Nhưng mà, ngay lúc Ngô Thần Nhạc sắp bị thuyết phục, bên tai lại vang lên lời Kỷ Hòa đã hỏi anh ta lúc trước. Anh đi vào làm gì? Đương nhiên là để cứu bố tôi. Lúc đó, anh ta không nghĩ ngợi nói, tôi không thể nhìn ông ấy tiếp tục như vậy. Cho dù là chuyện quỷ quái gì, tôi cũng phải liều mạng đuổi nó ra khỏi người bố tôi, không thể nhìn bố anh ta tiếp tục như vậy. Cho dù có phải liều mạng, anh ta cũng phải cứu bố ra. Sau khi tiến vào ảo cảnh, đừng quan tâm đến bất kỳ âm thanh nào, bất kỳ hình ảnh gì anh nhìn thấy, phải nhớ kỹ lý do anh bước vào. Đừng quan tâm bất kỳ âm thanh nào, bất kỳ hình ảnh gì. Không cần nghe thấy tiếng muốn ông ấy ở lại. Không nhìn thấy hình ảnh muốn ông ấy ở lại. Giả là giả. Mãi mãi không thể thành sự thật. Chuyện anh ta muốn làm là cứu bố ra. Nhưng con sẽ đau lòng. Ngô Thần Nhạc nói, anh ta nắm chặt tay, hai mắt đỏ hoe, thậm chí còn thở dốc. Như thể đã nói ra lời khó khăn nhất trong đời. Nếu không có bố bên cạnh, con sẽ không có bố nữa rồi, bố. Chương 311. Ngô Dự Quốc sửng sốt. Có thể thấy rõ đôi mắt đục ngầu của ông ta hơi run rẩy. Nhìn đứa con trai trước mặt rất lâu nhưng không nói gì. Thật ra, đừng nói là Ngô Dự Quốc. Ngay cả Ngô Thần Nhạc cũng bị bản thân dọa. Đã lâu lắm rồi anh ta không thể hiện tình cảm của mình như vậy, đã rất lâu rồi. Thể hiện suy nghĩ, một người rất quan trọng của tôi. Cuộc sống của người trưởng thành, không nên bộc lộ rõ tình cảm và cảm xúc. Trung Quốc, lại là một quốc gia sống nội tâm, không giỏi biểu đạt cảm xúc. Có rất ít người dám nói với người thân, thẳng thắn thừa nhận suy nghĩ rằng họ là người rất quan trọng. Ngô Thần Nhạc cũng là người như vậy. Nhưng ngay tại lúc này, không biết vì cái gì, đầu óc anh ta nóng lên. Lại nói ra những lời như vậy, trôi chảy đến mức ngay cả anh ta cũng không tin được. Lỗ tai hơi nóng lên. Anh ta cảm thấy bản thân chưa từng dũng cảm như vậy bao giờ. Ngay cả khi anh ta 20 tuổi, lần đầu một mình cầm bản kế hoạch đi tìm công ty đàm phán đầu tư. Khi đó anh ta cũng không dũng cảm như lúc này. Trước mặt, Ngô Dự Quốc vẫn đang nhìn chằm chằm anh ta. Có thể do ánh mặt trời quá nóng, dường như trong mắt ông ta có ánh sáng lóe ra. Trong trí nhớ của anh ta bố chưa từng có dáng vẻ như này, Ngô Thần Nhạc hít sâu một hơi, nói, thế nên bố đồng ý về cùng con không? Bố. Ngô Dự Quốc chậm rãi gật đầu. Được. Trong phòng làm việc tỏa ra ánh sáng ấm áp. Có người đã thật sự tỉnh lại. Trong phòng livestream, mọi người lo lắng quan sát tình huống của bố con Ngô Thần Nhạc Ngô Dự Quốc. Thời gian trong bức tranh khác với thời gian ngoài thế giới thực, thời gian trong bức tranh là một giờ, thì ở thế giới thực chỉ là cái chớp mắt. Kỷ Hòa cũng đang đợi, thỉnh thoảng cô còn bấm đốt ngón tay tính toán một chút. Nếu bố con họ Ngô gặp nguy hiểm, cô sẽ ra tay ngay lập tức. Nhưng mà, nếu không đến tình cảnh bất đắc dĩ, cô sẽ không tham gia. Trường hợp của bố con họ Ngô hơi đặc biệt. Kỷ Hòa cảm thấy có cách giải quyết khác tốt hơn so với việc cô phải ra tay. Kìa, Ngô Thần Nhạc đã tỉnh lại. Mẹ nó, Ngô Dự Quốc cũng đã tỉnh. Bọn họ thật sự có thể đi ra. Số lượng bảo bình luận đột nhiên bùng nổ. Lý do là Ngô Thần Nhạc và Ngô Dự Quốc đã đứng dậy từ mặt đất. Ngô Thần Nhạc vừa tỉnh, lập tức nói cảm ơn Kỷ Hòa. Cô Kỷ Hòa, thật sự rất cảm ơn cô. So với bộ dạng thiếu sức sống trước khi tiến vào trong tranh. Lúc này trạng thái của anh ta vô cùng tốt, sắc mặt cũng hồng hào hơn. Trông như một người hoàn toàn khác. Mắt thường cũng có thể thấy được sự thay đổi này. Bảo bình luận đều rất tò mò. Nà ní, vậy rốt cuộc trong ảo cảnh đã xảy ra chuyện gì? Sao có cảm giác như người anh em này đã trẻ ra 10 tuổi vậy? Ha ha ha, chị gái Kỷ Hòa có lừa người hay không vậy? Rốt cuộc ảo cảnh này có đồ gì tốt vậy? Nhìn thấy chuyện trong bảo bình luận Ngô Thần Nhạc vẫy tay nói, bí mật. Nói xong anh ta lạnh lùng tắt kết nối. Khiến một đám người bảo bình luận tò mò tới vào đầu bứt tai. Lại chạy tới hỏi Kỷ Hòa. Chị gái Kỷ Hòa, rốt cuộc Ngô Thần Nhạc và bố anh ta đã xảy ra chuyện gì trong ảo cảnh? Đúng vậy, tôi cũng muốn biết. Kỷ Hòa mỉm cười, không phải Ngô Thần Nhạc nói rồi sao, đây là bí mật của bố con họ. Nói xong, cô tiếp tục kết nối với người tiếp theo. Người thứ hai giành được kết nối là một cô gái trông rất xinh xắn. Đôi mắt to tròn, trông rất có khí chất. Chị Kỷ Hòa, em muốn nhờ chị tìm giúp em một người. Không, nói được một nửa cô ấy lại do dự sửa lời. Chắc là... một con quỷ. Mẹ nó, người khác đều xin Kỷ Hòa diệt trừ ma quỷ, người này lại nhờ Kỷ Hòa tìm quỷ. Lầu trên khoan dung chút, chỉ cần không hại người, cậu quan tâm người ta tìm quỷ làm gì? Tôi không có ý này, tôi chỉ cảm thấy rất kinh ngạc. Vì sao lại muốn tìm một con quỷ? Nhìn bảo bình luận, cô gái khẽ mỉm cười. Chỉ là nụ cười kia hơi chua xót. Đúng, em cũng rất bất ngờ. Em cũng không ngờ, anh ấy lại là quỷ. Liễu Nhiên năm nay 23 tuổi, là sinh viên năm nhất của Đại học Nghệ thuật A, bởi vì không quen sống nhiều người trong ký túc xá nên cô ấy đã thuê một căn biệt thự nhỏ gần trường học. Liễu Nhiên học hội họa, bản thân cô cũng thích vẽ, khi có thời gian rảnh, cô ấy thường ở nhà vẽ tranh. Cô ấy có một sở thích, mỗi khi vẽ tranh sẽ mở deadline, Paul Adeline. Hai tháng trước, đêm đầu tiên chuyển đến biệt thự. Liễu Nhiên vẫn vẽ tranh và hát như bình thường. Vẽ tranh mệt rồi, cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ. Vốn định thả lỏng mắt một chút. Lại thấy ngoài cửa sổ có một chàng trai tuấn tú đang đứng dưới cây ngô đồng. Trong nháy mắt đó, Liễu Nhiên hiểu được thế nào là rung động, rõ ràng bọn họ chưa từng gặp mặt nhưng không biết vì sao, chàng trai này khiến cô ấy có cảm giác vô cùng quen thuộc. Chương 312. Lá gan của Liễu Nhiên rất lớn, cô ấy là một cô gái dũng cảm. Cô ấy không thích do dự trong chuyện tình cảm. Nếu vì do dự mà lỡ mất người mình thích, vậy mất nhiều hơn được. Cho nên Liễu Nhiên mạnh dạn đi xuống lầu, gặp chàng trai kia. Anh ấy nói với em, tên anh ấy là Tạ An. Em hỏi anh ấy cách liên lạc nhưng anh ấy không cho. Em hỏi anh ấy, lúc em muốn gặp anh ấy thì phải làm gì? Anh ấy nói, chỉ cần em bật lên là Paul Adeline thì anh ấy sẽ xuất hiện trước mặt em. Lúc đầu em cho rằng anh ấy nói đùa nhưng em dần phát hiện đây là sự thật. Khi em vẽ tranh nhìn ra cửa sổ, chỉ cần lên là Paul Adeline vang lên, anh ấy sẽ đứng dưới lầu, ngẩng đầu mỉm cười nhìn em. Wow, thật lãng mạn, tôi cũng cảm thấy rất lãng mạn, một chàng trai dịu dàng, chỉ cần em cất cao giọng hát thì anh sẽ xuất hiện trước mặt em. Đây là kịch bản phim thần tượng đúng không? Nhìn bảo bình luận, Liễu Nhiên nở nụ cười cay đắng. Lúc đó, em cũng nghĩ như vậy. Em thực sự rất thích anh ấy cho nên vẫn luôn ở cùng anh ấy. Mãi cho đến tối ngày hôm đó, em và anh ấy đang ngồi ăn ở vị trí gần cửa sổ một nhà hàng. Bạn của em ở bên ngoài nhìn thấy em thì tiến vào, bạn em kinh ngạc hỏi tại sao em lại cười với không khí, thậm chí còn gọi hai phần cơm. Mãi đến lúc đó, em đột nhiên phát hiện anh ấy có điểm kỳ lạ, giọng nói của Liễu Nhiên hơi nghẹn ngào. Thật sự có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng cho tới giờ em vẫn không phát hiện ra. Ví dụ như, chỉ sau 6 giờ tối anh ấy mới xuất hiện trước mặt em, anh ấy luôn tránh xuất hiện dưới ánh đèn, vì anh ấy không có bóng. Tay chân anh ấy lạnh hơn so với người bình thường, em vốn tưởng do anh ấy không khỏe, anh ấy nghe thấy em bật lết là, Paul Adeline thì lập tức xuất hiện, kịch bản phim thần tượng này thường có một lý do, anh ấy không phải người. Người yêu bên cạnh không phải là người. Chuyện này khiến bất kỳ ai cũng thấy suy sụp. Cho dù thế nào Liễu Nhiên cũng không tin được, cô ấy muốn dãy dụ một lần cuối cùng. Vì thế cô ấy tìm Tạ An, đối chất với anh ấy. Rốt cuộc anh. Là người hay quỷ? Ánh trăng chiếu vào góc mặt Tạ An, Liễu Nhiên có thể thấy rõ, thứ chiếu xuống đất là ánh sáng trắng. Thật sự không có bóng. Nhìn chàng trai cô ấy thích nhất ở trước mặt, cô ấy chỉ cảm thấy đau lòng. Đối mặt với sự chất vấn của em, anh ấy thừa nhận luôn thân phận của chính mình, thậm chí còn không hề ngụy trang. Lúc ấy, Liễu Nhiên bị tức giận chiếm lấy lý trí, nói rất nhiều lời nặng nề. Rõ ràng anh biết em là con người, còn tiếp cận em. Rốt cuộc anh có ý đồ gì? Vì sao không nói cho em biết thân phận thật của anh? Anh là đồ lừa đảo. Là một kẻ lừa đảo. Sau khi bị Liễu Nhiên mắng, Tạ An không nói một lời. Chỉ yên lặng nhìn cô ấy. Cuối cùng, anh ấy hỏi cô ấy một câu không đầu không đuôi, em thật sự muốn anh rời đi không? Đương nhiên. Liễu Nhiên không do dự nói. Quỷ là quỷ, người là người, quỷ và con người mãi mãi không thể ở bên nhau. Nghe xong, Tạ An cụp mắt xuống, nói, được. Nhìn Tạ An như vậy. Liễu Nhiệt chợt cảm thấy áy náy nhưng rất nhanh đã buộc bản thân phải cứng rắn hơn. Tuổi tác lớn dần. Cô ấy nhìn các bạn nữ xung quanh đều có một mối quan hệ tình cảm ổn định, thậm chí còn có người có ý định kết hôn. Còn cô ấy thì sao? Đừng nói là kết hôn, cô ấy dám đưa Tạ An về nhà không? Hai người bọn họ mãi mãi không thể ở bên nhau. Sau lần cãi vã đó, Tạ An không xuất hiện nữa. Liễu Nhiên cũng có người khác theo đuổi. Liễu Nhiên vốn phải cảm thấy may mắn. Nhưng cảm giác rung động từ cái nhìn đầu tiên tiên đó, cảm giác ăn ý như đã quen từ lâu đó. Còn cả cảm giác quen thuộc đó. Ngoại trừ Tạ An ra, cô ấy không còn cảm xúc với bất kỳ người nào khác. Lúc cầm cọ lên, cô ấy nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, Liễu Nhiên đột nhiên cảm thấy nhớ một người nào đó. Cũng chính khi đó, em mới hiểu được, em thật sự yêu anh ấy, cho dù anh ấy là một con quỷ. Cho dù anh ấy vẫn luôn giấu giếm em thật sự, rất muốn gặp anh ấy một lần nữa, Liễu Nhiên lấy tay che mặt, giọng nói có chút rầu rĩ. Chỉ là bây giờ anh ấy đang ở đâu? Anh ấy từng nói, chỉ cần em bật lết la, Paul Adeline anh ấy sẽ xuất hiện bên cạnh em, anh ấy là đồ lừa đảo, nước mắt trong suốt chảy dài trên gương mặt của Liễu Nhiên. Chương 313, Bảo bình luận, em gái ơi, em là người bảo người ta rời đi, không thể trách người ta được. Lầu trên có hiểu không vậy? Nếu người yêu của bạn lừa gạt bạn chuyện anh ấy là quỷ, bạn có chịu được không? Tôi hiểu được những gì em gái làm, là tôi cũng không thể chịu được. Lầu trên đừng tranh cãi nữa, đây không phải vấn đề ai đúng ai sai, chuyện tình cảm vốn không có đúng sai. Cho nên, bây giờ em gái có ý gì? Cho dù đối phương có là quỷ, cũng có thể chấp nhận đúng không? Chật, đây đúng là phiên bản đời thực của Ghost, quần chúng ăn dưa vô cùng kích động. Kỷ Hòa dừng bấm đốt ngón tay, lắc đầu, cô có từng nghĩ đến, cuộc gặp gỡ của hai người chỉ là trùng hợp chưa? Hả? Liễu Nhiên không hiểu lời Kỷ Hòa nói. Cô ấy ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Kỷ Hòa qua màn hình. Kỷ Hòa hỏi cô ấy, biệt thự cô thuê, có phải của nhà họ Mạnh đúng không? Đúng vậy. Liễu Nhiên thấy Kỷ Hòa đoán chuẩn như lời đồn. Vì lịch trình bận rộn gần đây nên cô ấy đã chuyển đến trường học. Đã lâu rồi không quay lại biệt thự. Kỷ Hòa nói, 50 năm trước, cô cũng từng ở đó. Liễu Nhiên có chút kinh ngạc, 50 năm trước. Nhưng 50 năm trước, em còn chưa sinh ra, có nghĩa là có thể lội ngược dòng về kiếp trước của cô ấy. Ừ, đó là kiếp trước của cô. Kỷ Hòa vuốt cằm nói, kiếp trước cô từng ở đó. Hơn 50 năm trước. Khi đó Liễu Nhiên 17 tuổi. Không. Liễu Nhiên trước đó không tên là Liễu Nhiên, cô ấy tên là Mạnh Nhiên, là con gái duy nhất của nhà họ Mạnh, một gia tộc lớn ở thành phố A, không chỉ có dáng vẻ xinh đẹp, còn nhiều tài nghệ. Đặc biệt là rất giỏi hội họa, khả năng vẽ tranh thủy mặc của cô ấy nổi danh khắp thành phố A, trong trường có rất nhiều chàng trai thích cô ấy. Một ngày nọ, vào buổi trưa, Mạnh Nhiên chán ăn, không muốn ăn cơm. Nên đi đến phòng đàn của trường, để luyện đàn dương cầm. Đánh được một nửa cô ấy phát hiện có chàng trai đứng ngoài cửa sổ nhìn cô ấy, vốn tưởng nam sinh này tới làm phiền mình. Không ngờ chàng trai chỉ chăm chú nhìn cô ấy, cái cậu vừa chơi là gì vậy? Mạnh Nhiên trả lời, đàn dương cầm, đây là một loại nhạc cụ. Ở thời đại này, đàn dương cầm không phải đồ bình thường. Chỉ có người có tiền mới có thể tiếp cận được. Một người như Mạnh Nhiên, có cơ hội học đàn dương cầm, vậy chắc chắn là người có tiền trong số những người có tiền. Hóa ra là vậy. Chàng trai nói, cậu đàn rất hay, khúc này là gì vậy? Let La Paul Adeline là một bản hòa tấu của Richard Clayderman. Truyền thuyết kể rằng có một quốc vương cô độc, ông ấy điêu khắc một cô gái xinh đẹp, mỗi ngày đều si mê ngắm nhìn cô ấy, cuối cùng không tránh được đem tình yêu cho pho tượng hình cô gái. Ông ấy cầu nguyện với các vị thần, mong chờ kỳ tích tình yêu. Sự chân thành và kiên trì của ông ấy đã làm thần tình yêu cảm động chấp nhận và ban cho tác phẩm điêu khắc đó một sinh mệnh. Cuối cùng, quốc vương may mắn có một cuộc sống hạnh phúc cùng cô gái. Xuất phát từ phép lịch sự, Mạnh Nhiên trả lời. Nhưng cô ấy không ngờ, chàng trai nghe xong câu chuyện, còn nhìn về phía cô ấy nói, một ca khúc rất đẹp. Nhưng tôi cảm thấy, người đàn nó không vui vẻ. Mạnh Nhiên nhìn chằm chằm chàng trai trước mặt. Một lúc lâu không nói gì. Bởi vì, đây là người đầu tiên nghe hiểu tiếng đàn của cô ấy. Đúng vậy. Mạnh Nhiên sinh ra trong nhà họ Mạnh giàu có, muốn cái gì có cái đó, nhưng cô ấy không hạnh phúc. Cô ấy thích học văn học và nghệ thuật, cô ấy khát khao mọi thứ đẹp đẽ. Nhưng trong mắt bố mẹ, cô ấy không cần phải đọc nhiều sách, có nhiều kiến thức như vậy. Cô ấy chỉ cần làm tốt công việc của một bình hoa, tương lai trở thành đại diện cho nhà họ Mạnh trong hôn nhân chính trị là đủ rồi. Cho dù là những bạn nữ bên cạnh cũng không có ai có thể hiểu cô ấy. Con gái học nhiều thứ này làm gì? Dù gì tương lai cũng phải lập gia đình, sinh con, tiểu thư của nhà họ Lữ thật may mắn, gả cho một quan chức trong quân đội, mỗi ngày đều đi du lịch thế giới. Này, nghe nói mấy hôm trước cô ấy còn cũng uống trà chiều với nữ vương vương quốc Ý đấy. Ở thời đại này, đây là suy nghĩ phổ biến của các tiểu thư quý tộc. Mạnh Nhiên lại cảm thấy tư tưởng đó thật nhàm chán, cuộc sống như vậy không hề thú vị. Chỉ có Tạ An có thể nghe hiểu tiếng đàn của cô ấy. Anh ấy có thể nhìn ra được, cô ấy không vui. Quen biết khắp thiên hạ, tri kỷ được mấy người. Mạnh Nhiên cảm thấy, cô ấy đã tìm thấy được tri kỷ của mình. Sau này, hai người dần thân thiết hơn. Mạnh Nhiên biết tên nam sinh này là Tạ An. Gia cảnh nhà Tạ An không tốt, bố mất sớm, mẹ làm công nhân ở xưởng dệt. Sở dĩ anh ấy có thể đến trường học, vì anh ấy rất thông minh, thành tích vượt xa người bình thường. Thậm chí còn được các giáo viên đánh giá cao, rất thích hợp học nghiên cứu. Chương 314. Tạ An từng hỏi Mạnh Nhiên rằng, em có ước mơ gì không? Mạnh Nhiên suy nghĩ rồi đáp, em muốn trở thành một họa sĩ, ừm. Giống Từ Bi Hồng vậy. Tạ An nghe vậy thì không khỏi bật cười. Mạnh Nhiên bị nụ cười của anh ấy chọc giận, được rồi, em biết bản thân thua xa Từ Bi Hồng, nhưng em sẽ cố hết sức. Có ai đánh thuế ước mơ đâu. Anh biết, anh tin em mà, vì tranh em vẽ rất đẹp. Tạ An cười nói, giọng điệu tràn ngập sự cưng chiều. Lúc này Mạnh Nhiên mới vui lại, nghiêng đầu hỏi người mình thích. Thế còn anh có ước mơ gì, anh à, Tạ An suy nghĩ rồi nói, chắc anh sẽ nghiên cứu vật lý. Chỉ có khoa học công nghệ mới có thể khiến quốc gia trở nên thực sự hùng mạnh hơn, có thể mới không bị họ bắt nạt nữa. Mạnh Nhiên cũng nghe phong thanh qua tình hình dạo này. Cô ấy rất vui khi thấy Tạ An suy nghĩ như vậy. Bởi vì xung quanh cô ấy có không ít những kẻ có tiền suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàn đúng, chỉ lo cho bản thân. Mạnh Nhiên cực kỳ khinh thường những người như vậy. Người đàn ông cô ấy thích quả nhiên là khác hẳn bọn họ, vậy nên Mạnh Nhiên đột ngột đứng dậy, nhào vào lòng Tạ An, suýt nữa khiến anh ấy ngã chỏng vó. Đúng là người em thích có khác. Cực kỳ tài giỏi. Cô ấy rất tự hào về anh ấy. Cứ tưởng rằng cuộc sống vẫn sẽ trôi qua như vậy. Nhưng ngày vui chóng tàn. Có một lần, lúc Mạnh Nhiên đang nắm tay Tạ An đi dạo xung quanh, bỗng gặp được bố mình. Nhìn vẻ mặt u ám của bố mình, Mạnh Nhiên vô thức định thả tay Tạ An ra. Nhưng Tạ An lại nắm chặt tay cô ấy, giọng nói bố Mạnh lạnh lẽo, Mạnh Nhiên, sao con dám nắm tay trai đi dạo giữa ban ngày ban mặt hả? Này còn ra thể thống gì nữa? Tạ An nói, cô ấy là bạn gái của cháu. Ồ! Thế cậu là con nhà ai? Bố Mạnh lạnh lùng nhìn qua. Bố, Mạnh Nhiên biết tính cách bố Mạnh, đang định đứng ra nói giúp thì Tạ An lại giành nói trước. Chú à, dù cháu không có gia thế cao siêu gì nhưng cháu với Mạnh Nhiên là thật lòng thích nhau, cháu sẽ cố gắng cho cô ấy những điều tốt nhất, những lời này của Tạ An không phải nói đùa. Sau khi tốt nghiệp, Tạ An đã chọn nghiên cứu học thuật. Suốt ngày ở trong phòng thí nghiệm tiếp xúc với những đồ người bình thường nhìn không hiểu. Mạnh Nhiên đứng cạnh cũng giải thích giúp Tạ An, nhưng bố Mạnh vẫn cực kỳ khinh thường. Ông ta chế giễu, cố gắng. Cố gắng thì có ích gì, tôi không cho phép cậu kết hôn với Mạnh Nhiên. Khi nào cậu lấy được bằng tiến sĩ rồi nói tiếp. Ý chính là, ông ta sẽ không bao giờ cho phép Mạnh Nhiên kết hôn với Tạ An, vì ở những năm đó, sinh viên cực kỳ hiếm có. Nói gì đến bằng tiến sĩ? Cứ tưởng chuyện này sẽ trôi qua như vậy. Nào ngờ một tháng sau, Tạ An lại thông báo với Mạnh Nhiên, anh sẽ đến nước M cố gắng học để lấy được bằng tiến sĩ. Mạnh Nhiên sửng sốt một lúc, rồi vội vàng nói, là do bố em à. Anh đừng để ý đến ông ấy. Cô ấy không thích gia đình mình chút nào. Lúc nào bố cũng ép cô ấy làm những việc cô ấy không thích. Hơn nữa, tình hình dạo này ở nước ngoài cũng không ổn lắm. Nếu đi du học vào thời điểm này, Mạnh Nhiên sẽ rất lo lắng cho an toàn của Tạ An. Nhưng Tạ An rất cố chấp. Đó chỉ là một lý do thôi. Hiện giờ thì học thuật và khoa học công nghệ nước M vượt trội hơn nước mình rất nhiều, chỉ có đến đó mới khiến anh học được nhiều nhất có thể. Em yên tâm, chừng nào anh lấy được bằng tiến sĩ anh sẽ quay về. Vì ở đây có mảnh đất và người anh yêu. Cứ như vậy, dưới áp lực nặng nề và sự mong chờ của vô số người, Tạ An đến nước M một lần đi là 4 năm. Tạ An rất thông minh. Mạnh Nhiên luôn nhìn thấy tên anh ấy trên báo ở chuyên mục khoa học công nghệ. Tham gia nghiên cứu ít, thúc đẩy thực hiện dự án 20. Tại thủ đô của nước M, anh ấy được ca ngợi rất nhiều. Cô ấy cẩn thận sưu tầm từng tờ báo có tên anh ấy. Cắt ảnh của anh ấy trong báo ra rồi dán vào nhật ký. Vào thời điểm đó, báo vẫn chưa được in màu. Tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh đen trắng của anh ấy. Nhưng Mạnh Nhiên vẫn cảm thấy cực kỳ mãn nguyện. Thời gian 4 năm trôi qua nhanh như thoi đưa, cuối cùng Tạ An cũng về nước. Là nhân tài trong ngành công nghệ cao, vì có thể giữ được anh ấy, nước M đã đưa ra rất nhiều lợi ích. Nhưng Tạ An vẫn kiên quyết về nước. Chương 315. Một ngày trước đó, Tạ An gửi điện tín cho Mạnh Nhiên, thông báo mình sắp về nước. Điện tín tính tiền dựa theo số lượng chữ nên Tạ An không viết quá nhiều. Nhưng với sự hiểu biết của mình, thông qua những hàng chữ kia, Mạnh Nhiên biết rằng Tạ An cũng rất mong được gặp lại cô ấy. Lúc thấy tin Tạ An gửi, Mạnh Nhiên vui đến phát khóc. Cuối cùng cô ấy cũng chờ được ngày này. Tối nay cô ấy chỉ cần ngủ một giấc thật ngon là sang ngày hôm sau có thể nhìn thấy người cô ấy yêu nhất rồi. Mang theo suy nghĩ như vậy, Mạnh Nhiên yên tâm chìm vào giấc ngủ. Đây là giấc ngủ ngon nhất của cô ấy trong suốt 4 năm qua. Kết quả ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, báo bỗng đăng tin. Một vụ tai nạn ngoài ý muốn đã xảy ra trên chuyến bay từ nước M về quê hương. Máy bay rơi xuống biển và không một ai sống sót. Lúc đọc được tin này, cả người Mạnh Nhiên như bị sét đánh. Không, cô ấy không tin. Đây không phải sự thật. Rõ ràng hôm qua Tạ An còn gửi điện tín cho cô ấy cơ mà. Tại sao chỉ mới ngủ một giấc, lúc thức dậy? Anh ấy đã không còn nữa. Cạch một tiếng. Kỷ Hòa chia đôi màn hình. Một tờ báo trắng đen đột nhiên xuất hiện trên màn hình livestream. Tin tức về tai nạn chuyến bay được đăng ngay tại trang nhất. Đây là thông tin tôi vừa tra được trên mạng, vụ tai nạn máy bay năm 1985, đây chính là câu chuyện về kiếp trước của hai người. Liễu Nhiên ngơ ngác nhìn tờ báo trắng đen trên màn hình. Trong một loạt những cái tên nạn nhân trong chuyến bay, cô tìm ngay được tên của Tạ An. Nếu như những gì Kỷ Hòa vừa nói, đối với cô ấy chỉ như là nghe một câu chuyện xưa của người nào đó, thì ngay khi nhìn thấy tờ báo này, cô ấy cảm thấy tim mình như thắt lại. Đau quá, đau quá. Vành mắt dần ướt. Như thể cô ấy cảm nhận được sự đau khổ và sụp đổ của Mạnh Nhiên khi nhìn thấy tờ báo này vậy. Niềm tin khiến cô ấy gắng sức suốt 4 năm qua giờ đây đã không còn nữa. Đó là sự đau khổ của Mạnh Nhiên, đồng thời cũng là của cô ấy. Cô ấy chợt nghĩ đến. Đây là chuyện kiếp trước của cô ấy. Cô ấy chính là Mạnh Nhiên. Người yêu chờ đợi suốt 4 năm ròng rã đột nhiên bỏ mạng trong chuyến bay. Bố lại ép cô ấy gả cho người cô ấy không yêu, thực hiện một cuộc liên hôn thương mại. Trong lúc tuyệt vọng, cô ấy đã dùng dao cắt cổ tay mình. Kết thúc cuộc đời non trẻ của bản thân, nhìn màn hình, Liễu Nhiên nhẹ nhàng nói, hóa ra em với anh ấy còn có chuyện như vậy. Cô ấy đã hiểu vì sao Tạ An lại luôn quanh quẩn ở Dương Gian, tại sao lại muốn đến gần cô. Anh ấy muốn thực hiện lời hứa bản thân thất hứa với cô ấy. Kỷ Hòa nói tiếp. Kiếp trước, lúc Tạ An sắp đến nước M, cô từng vẽ cho anh ấy một bức tranh. Để tránh bị bố phát hiện, cô đã giấu nó trong tầng hầm của nhà họ Mạnh. Suốt 4 năm ròng, cô đều ngắm bức tranh kia, nhớ về người yêu đang ở phương xa. Bức tranh đó chính là cầu nối tình cảm chân thành của hai người nên đã có linh tính. Sau khi chết, chấp niệm của Tạ An vẫn không hề tiêu tan, hồn ma quay về nhà họ Mạnh, ngủ say trong bức tranh đó. Anh ấy vẫn luôn ngủ say cho đến tận khi cô của kiếp này xuất hiện lần nữa. Vậy nên lần gặp gỡ của hai người không phải trùng hợp. Cô gái Liễu Nhiên lại quay về nhà họ Mạnh. Có lẽ cũng do sự dẫn dắt của duyên phận đã được định sẵn trong cuộc đời này, thành phố A rộng lớn nhường này, nhưng cô ấy lại chọn đúng căn nhà này để thuê. Hơi thở quen thuộc đã đánh thức người yêu ngủ say nhiều năm. Trong tiếng nhạc du dương của bản tình ca Bala Pau Adeline, anh ấy ra khỏi bức tranh. Đánh thức đôi mắt ngủ say, lần nữa xuất hiện tại bóng cây ngô đồng. Liễu Nhiên ló người ra khỏi cửa sổ, nhìn thẳng vào đôi mắt đen lấy của chàng trai. Cái nhìn này, không phải lần đầu tiên, mà là gặp lại. Lâu rồi mới được gặp em, người anh yêu, biết được chân tướng, nước mắt Liễu Nhiên lại chảy xuống, vậy tại sao anh ấy lại không nói cho em biết? Như cô nói rồi đấy, người với quỷ khác nhau. Kỷ Hòa thản nhiên nói, kiếp trước vì trở ngại về thân phận nên anh ấy mới không thể ở bên cô. Kiếp này, còn bi thảm hơn nữa. Kiếp trước ít ra Tạ An còn có cơ hội cố gắng bù đắp. Nhưng còn kiếp này thì sao, anh ấy nên làm gì bây giờ? Người là người, mà quỷ là quỷ. Sự tồn tại của anh ấy sẽ ảnh hưởng đến Liễu Nhiên, anh ấy không muốn liên lụy đến Liễu Nhiên, nhưng lại không nỡ rời xa cô ấy. Chương 316. Liễu Nhiên rơi nước mắt, có gì mà phải sợ? Em đã hiểu rõ rồi, em không quan tâm mấy chuyện này. Kiếp trước em bằng lòng hẹn hò với anh ấy bất chấp ánh mắt người đời, nên kiếp này em vẫn vậy. Chỉ cần được ở cùng với người mình yêu thì mọi khó khăn em đều có thể vượt qua được. Bất kể là Mạnh Nhiên hay Liễu Nhiên, cô ấy vẫn luôn là một cô gái vẻ ngoài thì có vẻ dịu dàng nhưng thực chất lại rất mạnh mẽ. Chuyện cô ấy đã quyết tâm thì cô ấy sẽ làm đến cùng với sự dũng cảm vô tận. Chị Kỷ Hòa ơi, xin chị nói với em cách để em có thể nhìn thấy anh lần nữa đi. Bức tranh. Kỷ Hòa nói, hiện giờ, anh ấy đã quay trở về bên trong bức tranh, ngủ say tiếp rồi. Nếu muốn gặp lại lần nữa thì phải tìm được bức tranh đó. Nhưng, cô dừng lại, tôi e là cô phải nhanh lên thôi. Nhanh lên. Lúc đầu Liễu Nhiên vẫn chưa hiểu ý Kỷ Hòa lắm, nhưng cô ấy đột nhiên nhớ ra một chuyện. 3 ngày trước, chủ nhà từng thông báo với cô rằng, hôm nay sẽ thuê nhân viên dọn dẹp đến để vệ sinh lại tầng hầm. Nếu đúng là vậy thì, bức tranh kia chắc chắn sẽ bị dẹp đi. Đối với người khác, đó chỉ là đống giấy vô dụng. Nhưng với cô, không được, tuyệt đối không được. Bút vẽ trong tay rơi xuống đất, Liễu Nhiên đột nhiên đứng dậy, chạy ra khỏi phòng vẽ. Bởi vì chạy vội quá nên màn hình livestream bị rung lắc cực mạnh. Bảo bình luận có hơi căng thẳng. Má ơi, chạy chậm thôi, chạy nhanh quá, chú ý an toàn đấy. Đúng rồi, sao không gọi cho chủ nhà? Liễu Nhiên gọi điện cho chủ nhà lâu rồi. Cô ấy chia đôi màn hình livestream rồi gọi điện. Không ai nghe máy. Trời ơi, đúng lúc này lại không nghe máy, cũng xui quá rồi đi, kiếp trước họ đã bỏ lỡ nhau ngay lúc sắp gặp lại, chẳng lẽ kiếp này cũng, lúc Liễu Nhiên cúi đầu nhìn điện thoại, đúng lúc bắt gặp Bảo bình luận này. Cô ấy mím môi, nói, không đâu, kiếp trước, Tạ An không ngại vượt qua muôn trùng để đến gặp cô ấy. Bây giờ đến lượt cô. Chạy nhanh lên, nhanh hơn chút nữa. Người yêu nhau không nên bỏ lỡ nhau như này. Cô ấy chưa bao giờ chạy nhanh như vậy. Bởi vì cô ấy muốn gặp một người, không muốn bỏ lỡ nữa. Thở hổn hển, Liễu Nhiên đẩy cửa tầng hầm ra. Chủ nhà đang chỉ đạo nhân viên dọn dẹp sắp xếp lại đống giấy lộn bỗng sửng sốt. Cô Liễu, sao cô lại ở đây? Chẳng phải cô bảo mấy ngày nay sẽ ở trường, không về à? Liễu Nhiên không đáp lại, cô ấy đi qua, vội vàng lục lọi đống giấy lộn. Đây đều là đồ mà ông già kia để lại từ hàng chục năm trước. Trang sách, giấy vẽ đều ố vàng, nét chữ và màu mực đều mờ cả rồi. Vì lâu rồi không ai dùng đến nên ở trên phủ một lớp bụi mỏng. Cuối cùng cô ấy cũng tìm được bức tranh đó. Lúc mở ra, giống y như đúc hình ảnh Tạ An trong ký ức của cô ấy. Đây chính là Tạ An do cô ấy tự tay vẽ nên. Chàng trai nở nụ cười đẹp để dịu dàng. Nhìn cô ấy bằng ánh mắt cực kỳ trìu mến. Cuối cùng cũng tìm được anh rồi. Truyền thuyết từng có một vị vua đơn độc đã điêu khắc một cô gái xinh đẹp. Tình cảm chân thành ấy đã khiến nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite cảm động, ban cho bức tượng điêu khắc một sinh mệnh. Kết cục là vị vua may mắn ấy cũng được sống chung với cô gái xinh đẹp, trải qua một cuộc sống cực kỳ hạnh phúc. Hai người yêu nhau nhưng lại chỉ có thể gặp nhau vào buổi tối. Đồng thời vĩnh viễn không thể quang minh chính đại nắm tay nhau. Nghĩ đến đây, Bảo bình luận không khỏi thổn thức. Hai người, một quỷ một người, khó khăn thật đấy, đáng thương quá đi. Đúng vậy, chị Kỷ Hòa ơi, chị có thể giúp họ được không? Kiểu như khiến cho Tạ An sống lại chẳng hạn. Kỷ Hòa lắc đầu. Cô không có khả năng làm người chết sống lại. Nhưng vấn đề là, Tạ An hẳn không còn tồn tại trên thế giới này mới đúng. Người chết biến thành hồn ma, đáng lẽ phải đến âm phủ đầu thai mới đúng. Nếu không có bức tranh đó, quỷ khí của Tạ An sẽ không trụ được đến tận bây giờ. Vạn vật trên thế giới này đều có quy luật vận hành của riêng nó, sống chết cũng phải cân đối. Cô không thể can thiệp bừa được. Nhưng thật ra tâm trạng của Liễu Nhiên khá tốt. Như vậy cũng đủ lắm rồi, chị Kỷ Hòa, cảm ơn chị nhiều. Dù như nào đi nữa thì hai người cũng may mắn hơn kiếp trước rất nhiều. Chỉ cần thấy hạnh phúc là đủ lắm rồi. Dù hơi đau thương nhưng cũng khá ngọt ngào, xem đến đây bỗng nhiên tôi cũng muốn yêu đương thử. Lầu trên bình tĩnh đi, đừng để đầu óc bị ảnh hưởng chứ, nhìn người khác yêu đương vui hơn nhiều. Đúng vậy, hơn nữa tôi cũng có chị Kỷ Hòa làm vợ rồi, tôi sẽ không rung động với bất kỳ ai khác nữa đâu. Nhìn thấy bình luận cuối cùng. Khóe môi Kỷ Hòa nhếch lên. Bây giờ, lần nào cô livestream? Kiểu gì trong bảo bình luận cũng có người gọi cô là vợ. Này hình như là xu hướng chung của thời đại ngày nay, dùng để thể hiện sự yêu thích của mình với người khác. Thời thế thay đổi thật rồi, còn ở thời đại của cô, mọi người khá dễ ngại, chỉ cần bị người nào đó gọi nương tử ngay giữa ban ngày ban mặt thôi là đã đỏ bừng cả mặt rồi. Đang nghĩ như vậy, bỗng có người thứ ba tham gia vào cuộc trò chuyện. Đây là quẻ cuối cùng của buổi livestream. Người không cướp được lại đang than vãn trong bảo bình luận. Kỷ Hòa nhìn màn hình. Người tham gia lần này là một ông chú trung niên. Tay chân ông ta loạn xạ, cảm xúc rất kích động. Giọng nói như thể muốn khiến người ta điếc tai luôn vậy. Chủ kênh, xin cô cứu con trai tôi với. Chương 317. Con của ông bị sao vậy? Môi là Chí Cương run run. Vấn đề này thì... Chủ kênh, cô xem video là hiểu ấy mà. Nói rồi là Chí Cương chia đôi màn hình ra. Mở một video lên. Dạo gần đây tôi thấy con trai mình cứ là lạ nên mới lắp máy theo dõi trong phòng thằng bé. Cuối cùng tôi chụp được tấm ảnh này, trên màn hình xuất hiện một cậu bé khoảng 1112 tuổi, đang ngồi ở bàn làm bài tập. Thoạt nhìn thì cũng chẳng có gì đáng nói, nhưng thời gian dần trôi qua cũng là lúc mọi người thấy kỳ lạ. Cậu bé thường xuyên soi gương. Giống y hệt hành động làm dáng trang điểm của phụ nữ, cẩn thận chải tóc. Miệng còn khẽ ngâm nga một bài hát dịu dàng êm dịu. Giọng nói mang đậm chất đàn ông nhưng lại ra vẻ mềm mại uyển chuyển khiến người nghe cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thậm chí vào đoạn cuối cậu bé còn lấy ra một cây son. Ở góc này người xem cũng chỉ có thể nhìn được bóng lưng cậu bé. Nhưng lúc cậu bé quay người lại, ai nấy cũng bị dọa sợ. Đôi môi tái nhợt bị cậu bé tô đỏ chót như thể vừa ăn thịt người xong vậy. Lại còn nhếch miệng cười nữa. Nụ cười này khiến người xem sợ hết hồn. Má ơi, làm tôi sợ gần chết, sao giống quỷ thế? Này là, học trang điểm à? Bình thường con gái cũng đâu trang điểm như vậy đâu, ai dạy cậu bé vậy, cứu tôi, đúng là cứ vào phòng livestream của Kỷ Hòa là kiểu gì cũng sẽ được mở mang tầm mắt, tôi gặp được người chuyển giới ngoài đời rồi nè. Là Chí Cương đau khổ nói, chủ kênh, chuyện là như này, thực ra hồi trước con trai tôi rất bình thường, nhưng không hiểu sao gần đây lại như này, ngày càng giống con gái. Giống con gái cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả. Vì dù sao con gái đều rất chu đáo tinh tế. Nhưng hình ảnh vừa nãy của con trai là Chí Cương không giống con gái bình thường. Mà ngược lại, từng cử chỉ hành động của cậu bé luôn khiến người cảm thấy rất kỳ dị. Là Chí Cương nói tiếp. Tiểu Thành luôn nhân lúc vợ tôi lơ là, trộm lấy son với phấn của vợ tôi để dùng, để ngăn ngừa hành vi này, vợ tôi đã giấu rất kỹ những đồ này, nhưng không hiểu sao, dù vợ tôi có giấu ở đâu thì Tiểu Thành cũng có thể tìm thấy. Càng về sau, thậm chí thằng bé còn lén mặc quần áo của vợ tôi, xong ra soi gương ngắm nhìn bản thân, dáng vẻ rất hào hứng và thỏa mãn, tuy không muốn nói ra điều này nhưng tôi cảm thấy thằng bé ngày càng giống biến thái. Bảo bình luận. Chẳng lẽ đây chính là chứng rối loạn nhận thức giới tính trong truyền thuyết, có vài người cảm thấy giới tính về mặt sinh học khác với tâm lý của họ, nên sẽ thường xuyên ăn mặc và trang điểm theo giới tính mà họ tự nhận định. Nhưng tôi thấy đây không chỉ đơn giản là chứng rối loạn nhận thức giới tính thôi đâu, còn hơi lạ nữa, nhìn thấy Bảo bình luận, là Chí Cương nói, chúng tôi cũng từng nghi là mắc chứng rối loạn nhận thức giới tính nên đã dẫn thằng bé đến bệnh viện kiểm tra, nhưng lại không kiểm tra ra gì cả, thật sự tôi không biết nên làm gì bây giờ cả, gia đình tôi chỉ có một đứa con thôi, sao nó lại thành ra như này? Chủ kênh, cầu xin cô cứu con trai tôi. Tôi lạy cô. Lúc nói, cảm xúc là Chí Cương cực kỳ kích động. Thậm chí còn suýt quỳ với Kỷ Hòa. Bảo bình luận thấy vậy thì cực kỳ xúc động. Đúng là thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, lúc con xảy ra chuyện, cũng chỉ có bố mẹ mới có thể lo đến như vậy, đúng vậy, ông bố này rất có trách nhiệm nhưng Kỷ Hòa lại không dao động chút nào, giọng nói lạnh nhạt của cô vang lên. Kẻ khiến con mình thành ra như vậy không phải là do ông à. Chương 318. Lã Chí Cương sửng sốt một lúc rồi giận dữ. Sao thế được? Chủ kênh à, nếu cô không giúp được gì thì cũng đừng gấp lửa bỏ tay người thế chứ. Tôi đâu biết nguyên nhân khiến Tiểu Thành thành ra như vậy đâu. Hơn nữa, vì Tiểu Thành tôi còn từ chức để dẫn thằng bé đi khắp nơi tìm bác sĩ chữa bệnh, sao tôi có thể hại con mình được chứ? Kỷ Hòa bình tĩnh nói, một tháng trước, ông đưa cho con mình thứ gì đó đúng không? Lã Chí Cương người mới vừa rồi còn kích động đến mức văng nước bọt tứ tung. Ngay lúc Kỷ Hòa nói ra câu này, ông ta đột nhiên im lặng. Sao thế, việc này khó nói lắm à? Sao lại không nói gì nữa rồi? Đúng rồi đấy, bố tặng quà cho con thôi mà, có gì đâu mà phải giấu. Lã Chí Cương không đáp. Kỳ Hòa cũng không sốt ruột. Cô cứ nhìn chằm chằm ông ta bằng ánh mắt đầy ẩn ý, đợi câu trả lời của ông ta. Sau khi im lặng hồi lâu, cuối cùng Lã Chí Cương cũng lên tiếng. Đúng là Kỷ Hòa tiếng tăm lẫy lừng có khác, ngay cả việc này mà cô cũng tính ra được. Đúng vậy, tôi có tặng cho thằng bé một chiếc vòng cổ. Vòng cổ á? Chỉ là chiếc vòng cô thôi mà, này cũng không được tặng à. Đúng rồi đấy, tôi còn nhớ lúc nhỏ, bố mẹ cũng bảo tôi mang theo ngọc gì đó bên người để bảo vệ tôi bình an, là đồ mang điềm lành mà. Một tháng trước. Tại khu An Hùng ở thành phố S, một tòa nhà đã được phá bỏ và di dời. Trong quá trình khai quật, mấy công nhân đào được một cổ quan tài dưới lòng đất. Vì tò mò nên họ đã mở ra xem. Phát hiện bên trong là một thi thể nữ xinh đẹp tuyệt trần. Hai mắt nhắm chặt, môi hơi mở ra. Như là đang ngủ vậy. Nếu không phải các hoa văn và dòng chữ khắc trên quan tài trông khá lâu đời thì bọn họ sẽ thắc mắc liệu đây có phải người chết vừa được chôn cất không? Hơn nữa, bên cạnh thi thể nữ này còn có vô số vàng bạc châu báu. Lúc đó, đôi mắt của mấy công nhân sáng hơn cả đèn pha, DM, đây là ngọc bích à. Còn có cả hồng ngọc nữa này. Thế mà chúng ta lại đào ra được nhiều đồ tốt như vậy. Đúng rồi đó. Mấy thứ này mà cầm đi bán, bảo đảm được ối tiền. Chúng ta giàu to rồi. Nhưng có vài người vẫn còn lưỡng lự. Mấy đồ đào ra này cũng đâu phải của chúng ta đâu, tôi nghĩ nên báo lên thì tốt hơn đấy. Lúc đó, Lã Chí Cương với tư cách là nhà thầu suy nghĩ một lúc, rồi nhổ một ngụm nước bọt. Hừ! Cái đồ ngốc nhà cậu, báo cái gì mà báo, chúng ta báo lên thì nhiều lắm chỉ được mấy trăm tệ là cùng, thêm cái cờ thưởng nữa là xong, ai mà thèm cái đồ kia cơ chứ. Theo tôi, anh em chúng ta sẽ lấy mấy cái này ra rồi trộm bán chúng đi. Thế chẳng phải tốt hơn nhiều so với việc báo lên à? Những công nhân ở đây đều là lao động chân tay. Một tháng làm mệt đến chết đi sống lại, quần quật từ sáng đến tối. Lương quanh đi quẩn lại cũng chỉ vỏn vẹn 3.000 tệ. Trả tiền thuê nhà, tiền điện nước xong cũng bay luôn hơn nửa tháng lương, ai cũng là người thiếu tiền. Đối mặt với đề nghị của Lã Chí Cương, không có ai là không bị cám dỗ. Sau khi đấu tranh tâm lý hồi lâu, cuối cùng họ vẫn đồng ý. Mỗi người chia đều ra, cầm lấy một phần châu báu. Người lấy cuối là Lã Chí Cương. Ông ta lấy ít ngọc bích, ngọc trai và hồng ngọc. Cướp sạch cả quan tài không chừa lại chút gì. Lúc chuẩn bị rời đi, ông ta đột nhiên nhìn thấy hình như trong miệng hơi mở của thi thể nữ có gì đó sáng sáng. Trong miệng thi thể nữ có gì đó, ông ta đến gần, đưa tay vào miệng thi thể nữ kiểm tra. Thế mà ông ta lại lấy ra được một viên ngọc. Chương 319. Nhưng mà cũng lạ. Ngay khoảnh khắc viên ngọc này bị lấy ra. Gương mặt nhẵn nhụi trắng bóp của thi thể nữ nhanh chóng queo lại. Quay về dáng vẻ của một chiếc xác khô nhăn nheo. Tình trạng quái dị này khiến La Chí Cương cực kỳ hoảng sợ. Nhưng cũng chỉ thế. Sau khi hoàn hồn, ông ta lập tức nhận ra viên ngọc trong tay không hề bình thường. Có lẽ đây chính là kho báu ẩn chứa năng lượng bí ẩn nào đó, đồ tốt nhường này đương nhiên là phải mang về cho con trai rồi. Viên ngọc này hình tròn, ở giữa có một khoảng trống. Trông khá giống tiền xu. Về đến nhà, La Chí Cương tìm một chiếc dây mộc đỏ, luồn qua lỗ hổng đó để tạo thành một chiếc vòng cổ. Tặng cho con trai. Để thằng bé đeo ở cổ. Lúc nói đến đoạn này, Bảo bình luận đồng loạt hoảng sợ. Mèo con thông minh nhanh nhẹn, bất ngờ thật, người anh em cũng to gan đấy chứ, đồ lấy từ trong miệng thi thể mà cũng dám đưa cho con trai, chí ít cũng phải nhờ người đến kiểm tra, đuổi trừ tà gì đó chứ. Tích nghệ, nhưng việc tìm được đồ trong lúc thi công đúng là rất thường gặp, tôi vẫn còn nhớ như in hồi trước quê tôi từng đào được mộ của vị quý tộc nào đó ở cổ đại, người khai quật nó kiếm được tận mấy chục triệu cơ, đối diện với thắc mắc của Bảo bình luận. La Chí Cương vừa gãi đầu vừa ấp úng, không phải to gan mà tôi chỉ không tin tưởng vào mấy chuyện ma quỷ thôi, làm nghề này như chúng tôi sẽ thường xuyên đào được ít đồ vật kỳ dị, nếu ai cũng sợ thì làm gì nữa. Lúc đó tôi nghĩ, viên ngọc này giúp giữ gìn tuổi trẻ của thi thể, có lẽ là nhờ nguyên tố vi lượng gì đó. Có thể được người có tiền chôn cất cùng thì ắt hẳn phải là đồ tốt hiếm có, tặng cho con trai là hết sức đúng đắn, ai mà ngờ sau này lại thành ra như vậy. Ông ta biết đây không phải chuyện vẽ vang gì cho cam. Cũng định lừa dối giấu giếm. Nhưng nào ngờ Kỷ Hòa mới chỉ nhìn qua đã nhận ra ngay nguồn gốc viên ngọc này. Cắn răng, La Chí Cương tiếp tục cầu xin Kỷ Hòa, cô Kỷ Hòa, cầu xin cô hãy cứu con trai tôi. Tôi không nên tham lam số tiền này, tôi chỉ nhất thời bị quỷ ám thôi, tôi đã phải trả một cái giá đắt, sau này tôi không dám tái phạm nữa. Kỷ Hòa thở dài, dù có không tin, ông cũng nên tôn trọng người đã khuất mới phải. Thật ra người chết với người sống cũng không khác nhau là mấy, nếu ông không thể tùy tiện lấy những đồ không thuộc về mình của người sống thì người chết cũng vậy. Loại ngọc này được gọi là ngọc khóa hồn. Lúc người nào đó vừa qua đời, nếu để ngọc khóa hồn vào miệng họ rồi chôn vào quan tài thì có thể bảo đảm linh hồn sẽ không rời khỏi thi thể được và thi thể cũng sẽ không thối rữa. Nghe vậy, Bảo bình luận thắc mắc, Trúc Chi Giao, nói vậy thì chẳng phải linh hồn đó vẫn luôn nằm trong quan tài à? Ở đó mãi thì có bị buồn chán quá không, sao lại không đến âm phủ đầu thai để bắt đầu một cuộc sống mới chứ? Kỷ Hòa, này thì phải hỏi suy nghĩ của họ rồi. Có vài người vẫn còn lưu luyến khoảng thời gian lúc còn sống, cảm thấy đời này gặp được người rất tốt, có những ký ức còn quan trọng hơn cả mạng sống nên không muốn lãng quên nó, người như vậy sẽ chọn cách này, giống như Tạ An mà chúng ta vừa gặp ở cuộc trò chuyện khi nãy, vẫn luôn không muốn đầu thai, tình nguyện ở trong bức tranh. Đi theo Phủ Giang Vương, à, tôi hiểu Sương Sương rồi, thà từ bỏ mạng sống chứ nhất quyết không chịu lãng quên ký ức, chắc hẳn là rất khó quên nhỉ, Lina, sau khi suy nghĩ một lúc, tôi nhận bản thân cũng có ký ức mà có lẽ cả đời này cũng không thể nào quên được. Tôi vẫn nhớ như in lúc còn nhỏ bị sốt cao đến mức mơ màng, vừa mở mắt đã thấy mẹ ôm vào lòng dỗ dành, còn bố thì đang lái xe chở tôi đến bệnh viện. Lúc đó tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đây chính là ký ức mà tôi không thể nào quên được. Chương 320. Bây, tôi cũng thế. Tôi thật sự rất hạnh phúc khi nhiều người nhà và bạn bè yêu thương tôi nhiều đến nhường này. Nghĩ đến việc phải quên họ, tôi cũng không nỡ chút nào, tôi cũng không muốn quên nó chút nào. Kỷ Hòa tiếp xúc với các loại quỷ quái quanh năm. Nhận ra một chuyện rất thú vị. Dù là quỷ hay yêu quái, nhưng có đôi lúc, tính người của chúng lại không hề thua kém con người chút nào. Thậm chí còn trọng nghĩa tình hơn cả con người. Kỷ Hòa quay lại chuyện của La Chí Cương. Ngọc khóa hồn này đã nhận chủ rồi. Ông lấy nó ra đồng nghĩa với việc mang theo linh hồn của người ta. Linh hồn của nguyên chủ bám vào người con trai ông theo cách này. Dương khí trên người trẻ con khá mạnh, bị quỷ bám thì biểu hiện sẽ không quá rõ rệt, nhưng khi thời gian dần trôi qua, biểu hiện sẽ ngày một rõ hơn, đến lúc đó, cơ thể của con trai ông sẽ hoàn toàn bị cướp đi. Đây là nguyên nhân vì sao hành vi cử chỉ của Lã Thành lại ngày càng giống con gái. Người thích trang điểm làm dáng không phải Lã Thành mà chính là chủ nhân của Ngọc Khóa Hồn. Nghe vậy, Lã Chí Cương không khỏi sốt ruột. Hả? Thế bây giờ nên làm gì bây giờ được, cô Kỷ Hòa? Con trai là người ông ta yêu thương nhất mà. Kỷ Hòa đáp, vật về với chủ. Trả ngọc khóa hồn về là được, là Chí Cương cũng khá may mắn, vì chủ nhân của ngọc khóa hồn cũng không có ác ý gì. Nếu như gặp phải một con ác quỷ, thì đúng là hết cứu. Giờ tôi đi liền đây. Lã Chí Cương lập tức nói, nhưng tôi có một thỉnh cầu nho nhỏ đó là, trước hết chủ kênh có thể đừng đăng video được không? Suy cho cùng thì tôi cũng chỉ là một người bình thường, nhỡ may có gì thì tôi cũng không, Lã Chí Cương tự biết bản thân đúng là rất hèn. Nhưng hết cách rồi. Ông ta sợ lắm, ha ha, giờ mới biết sợ à, sao lúc trước trộm đồ của người ta thì không thấy sợ đi. Thôi bỏ đi, người bình thường khi đứng trước số tiền khổng lồ như vậy, không động lòng là việc rất khó. Hơn nữa bây giờ Lã Chí Cương cũng biết sai rồi, cũng xem như là một bài học kinh nghiệm nhớ đời, sau đừng tái phạm là được. Kỷ Hòa cũng không làm khó ông ta nên gật đầu đáp, được. Thấy Kỷ Hòa đồng ý thỉnh cầu của bản thân, lúc này Lã Chí Cương mới thở phào nhẹ nhõm. Lã Thành vẫn còn là trẻ con nên lên giường khá sớm, giờ này đã ngủ rồi. Lã Chí Cương rón rén đến phòng con trai. Cầm kéo lên, nín thở, cắt đứt sợi dây đỏ. Sau khi lấy được viên ngọc, ông ta lập tức xông thẳng ra ngoài. Trời tối như mực, đâu đâu cũng nhuốm một màu đen, đi trên đường cũng không có mấy người. Chỉ còn vầng trăng khuyết trong trẻo lạnh lùng hiu quạnh treo trên trời. Trước đây là Chí Cương sẽ không bao giờ tin vào mấy chuyện ma quỷ. Nên đương nhiên sẽ không thấy sợ chút nào, nhưng bây giờ ông ta chỉ cảm thấy trên đời này, chỗ nào cũng có quỷ. Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương, Đức Mẹ Maria, Chúa Giêsu, xin hãy phù hộ con. Ngài nữ quỷ à, thật sự tôi không cố ý trộm ngọc khóa hồn của ngài đâu, mong ngài đừng nhớ thương kẻ hèn này, tha thứ cho tôi, là Chí Cương vừa hì hục đào cổ quan tài kia vừa lẩm bẩm. Bảo bình luận xem rất vui vẻ. Xem ra từ nay về sau, ông ta sẽ không dám làm việc xấu nữa rồi, đào một mình một lúc lâu, là Chí Cương mệt như chó, cuối cùng cũng thấy được một góc quan tài. Ông ta run rẩy vươn tay mở quan tài ra. Quả nhiên, đúng như những gì Lã Chí Cương kể. Nằm trong đó là một thi thể nữ khô quắc. Lã Chí Cương nhanh chóng lấy ngọc khóa hồn trong túi ra, tôi đem ngọc khóa hồn lại cho ngài rồi đây, từ này về sau tôi sẽ đốt tiền giấy cho ngài nên xin ngài hãy tha thứ cho tôi, nói rồi ông ta run rẩy đưa tay qua. Miệng của thi thể nữ đột nhiên mở ra,